hỏi, nói như vậy, tiểu hữu tất nhiên không phải người tục. Trương Tiêu Hàm cười, nhún vai, tiền bối nói đùa rồi, ta chính là một người tục, nếu ta tiếp tục là người tục, có lẽ một ngày nào đó sẽ có thú vui như tiền bối. Nhưng nếu ta ngay bây giờ trở thành người tao nhã như ngài, thì ngày mai, yêu thú đóng bụng, cũng sẽ bị bắt nạt thôi. Trung niên nhân cũng cười, Trương Tiêu Hàm nếu không tự nhận là người tục thì là nói dối. Trong lòng liền có hào cảm với Trương Tiêu Hàm, tiểu hữu đến giản phường ta, có gì câu? Trương Tiêu Hàm do dự một lát, thẳng thắn nói, ta muốn xin một bộ sách về chế tác phù bảo. Trung niên nhân gật đầu, không thấy ông làm gì, giữa hai người bỗng bay ra một ngọc giản, phương pháp luyện chế phù bảo đều ghi trên ngọc giản này. Ngọc giản có tính riêng, chỉ một người đọc được, giá tiền, trung niên nhân kéo dài giọng nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt mang một tia khó diễn tả, nói, ta tuy có lòng thưởng cha, nhưng cũng không thoát khỏi bản chất người tục, hai khối trung phẩm linh thạch, ngọc giản này là của ngươi. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nàng vốn không có khái niệm về tiền bạc, nhưng biết hai khối trung phẩm linh thạch là rất đắt, tương đương với 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm từng nói, ở Huyền Chân phái, chỉ cần cần cù, trúc cơ sơ kỳ mỗi tháng kiếm 500 khối hạ phẩm linh thạch vẫn được. Nhưng kiếm được 500 khối không có nghĩa là tích góp được 500 khối. Pháp khí hư hao, đan dược tiêu hao, còn có linh thực, đều cần linh thạch, mà 2000 khối hạ phẩm linh thạch, đoán chừng một trúc cơ sơ kỳ tích góp cả năm cũng chưa chắc đủ. 2000 khối hạ phẩm linh thạch khiến nàng đau lòng, nhưng không do dự nhiều, trực giác mách bảo nàng, trung niên nhân không lừa nàng, cũng không chặt chém, điều quan trọng hơn là, nếu lần này không mua, sau này khó mà mua được nữa. Nàng vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một cái cẩm nang, bên trong là 1000 khối hạ phẩm linh thạch, rồi hơi áy náy nói, xin lỗi, 1000 khối còn lại, ta không có cẩm nang, chỉ sợ phải chất đống thôi. Nàng nhìn mặt bàn, hiện giờ không có chỗ đặt linh thạch. Chương 222 điều kiện khắc nghiệt. Không sao, đặt trên tay ta cũng được. Thấy Trương Tiêu Hàm còn nhỏ, làm việc rất cẩn thận, trung niên nhân mỉm cười. Ông đương nhiên thấy Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, ông nghĩ, Trương Tiêu Hàm căn bản không đủ 2000 khối hạ phẩm linh thạch. 2000 khối hạ phẩm linh thạch là một số tiền không nhỏ. Ở Vọng Nhạc Thành, những tu sĩ nào có thể dễ dàng lấy ra số linh thạch này? Ông đều biết rõ, ông đang chờ xem Trương Tiêu Hàm làm khó dễ, không ngờ tiểu cô nương trước mắt chỉ ngạc nhiên rồi liền thoải mái lấy ra linh thạch. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, một nữ hài trúc cơ sơ kỳ mà đã muốn chế tạo phù bảo. Chẳng lẽ không phải mua giúp người khác, tu sĩ không có thói quen nhờ người khác mua đồ, lại còn sẵn sàng trả linh thạch, nàng không biết chế tạo phù bảo có nhiều hạn chế sao? Trúc cơ sơ kỳ căn bản không thể hoàn thành. Trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ khác, nếu tiểu nữ hài trước mắt xem nội dung ngọc giản, thì sẽ biểu hiện ra sao đây? Thật muốn xem, Trương Tiêu Hàm thấy trung niên nhân đưa tay ra, cũng không khách khí, vỗ túi chữ vật, một nắm linh thạch rơi xuống tay trung niên nhân. Trên tay trung niên nhân bỗng hiện ra một lớp linh lực mỏng manh, nhanh chóng thu gom những linh thạch rơi rớt lung tung trên tay. 1000 khối hạ phẩm linh thạch này là Tống Thần Sa đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trung niên nhân thần thức quét qua, xác nhận đủ số lượng, vung tay lên, linh thạch biến mất, ngọc giản chậm rãi rơi xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay đón lấy, ngay trước mặt trung niên nhân liền áp ngọc giản lên trán. Một đoạn tin tức nhanh chóng truyền từ ngọc giản vào, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc đón nhận tin tức này, rồi đặt ngọc giản lên bàn. Đa tạ tiền bối, Trương Tiêu Hàm nâng chén trà lên uống cạn, Lý Tuyết bay nhìn Trương Tiêu Hàm ra khỏi giản phường, nheo mắt, rồi vẫy tay, một con bướm ngũ sắc nhanh nhẹn bay ra ống tay áo ông. Ông chỉ vào chén trà trên bàn, đi, xem cô bé kia đi đâu. Bướm ngũ sắc bay đến chén trà ngửi ngửi, rồi nhanh chóng bay ra cửa. Lý Tuyết bay cười cười, nữ hài tử thú vị, đủ thẳng thắn, có đảm lượng, lại đủ bình tĩnh, nói đến mục đích ông mở giản phường ở Vọng Nhạc Thành này. Chính ông cũng không rõ. Sống mấy trăm năm, mọi thứ đều như rất xa xưa, vì ngàn năm thọ nguyên gần đây, ông đã từ bỏ rất nhiều, từ nhỏ đã rời xa cha mẹ, ngay cả cha mẹ mất khi nào cũng không rõ, ông chỉ nhớ cuộc sống mình là tu luyện, săn giết yêu thú kiếm linh thạch, rồi lại tu luyện, lại săn giết yêu thú, cũng có bạn bè chứ, ông nhíu mày, trong ký ức lâu năm bỗng hiện ra mấy khuôn mặt mờ ảo. Người ta nói ký ức tu sĩ là vĩnh cửu, không hề quên, nhưng mấy khuôn mặt ấy lại mờ ảo, dường như là những người quen biết thời luyện khí, lúc ấy, mình chỉ biết tu luyện. Lý Tuyết bay nâng chén trà lên, đưa gần chóp mũi khẽ ngửi, thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi, thiên hạ xô bồ đều hướng về lợi, nói hay lắm, nửa đời trước mình chẳng phải sống vì câu nói này sao? Từ khi bước vào Nguyên Anh kỳ, tu vi hầu như không tiến bộ, ông biết nguyên nhân, trong lòng ông có chấp niệm sâu đậm, trong thâm tâm luôn có một giọng nói không chịu chôn vùi, đáng giá sao? Tất cả những điều này có đáng giá không? Chưa từng hiếu thuận dưới gối cha mẹ, chưa từng chăm sóc em trai em gái, chưa từng trải nghiệm tình thân, thậm chí chưa từng có một người chi kỷ. Một khuôn mặt hiện ra, ban đầu rất mờ ảo, nhưng dần dần rõ ràng, đó là một nữ tử mắt tinh anh, lúc nào cũng híp mắt cười. Cô bé ấy, hình như, là vì cứu mình mà chết, mà mình lại quên nàng. Lý Tuyết bay cầm chén trà run tay, mình từ bao giờ trở nên máu lạnh thế này? Dường như luôn luôn máu lạnh như vậy. Trong ý niệm bỗng hiện ra hình ảnh rõ ràng, Lý Tuyết bay lại nhấp một ngụm trà. Tiểu cô nương kia vẫn chưa đi, lại ở trong thành, ha ha, Vọng Nhạc thành này, thuê phòng một đêm 5 khối linh thạch, còn là phòng nhỏ bình thường, cô bé này có nhiều linh thạch đấy. Môi ông khẽ động, không lâu sau, bướm ngũ sắc nhanh chóng bay trở lại, đậu xuống bàn trước mặt ông. Lý Tuyết bay đưa tay ra, bướm ngũ sắc liền đậu trong lòng bàn tay ông, con bướm ngũ sắc này là người bạn duy nhất của ông. Tiếc là, thọ nguyên của nó sắp hết. Bướm ngũ sắc mở hai cánh xoay tròn trên tay Lý Tuyết bay, mang theo vẻ không muốn rời xa. Lý Tuyết bay thương tiếc nhìn con bướm, trước mắt không tự chủ được hiện ra khuôn mặt non nớt và tự tin của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không muốn sớm rời khỏi Vọng Nhạc Thành, Vọng Nhạc Thành dù sao cũng an toàn hơn bên ngoài thành. Trong túi trữ vật còn gần 500 khối hạ phẩm linh thạch. 5 khối linh thạch phí ăn ở tuy cao, nhưng an toàn được đảm bảo, những người kinh doanh ở đây đều là phàm nhân, nhưng Trương Tiêu Hàm hỏi thăm một chút liền hiểu, hầu hết tiểu nhị trong Vọng Nhạc Thành đều là phàm nhân. Trưởng quỹ thường là tu sĩ luyện khí tuổi cao, nhưng họ không phải chủ cửa hàng. Chủ tất cả các cửa hàng buôn bán cho tu sĩ ở Vọng Nguyệt Thành đều thuộc về năm đại môn phái hoặc tán tu, tiểu nhị cũng vậy, trưởng quỹ cũng vậy, đều là đi làm. Trương Tiêu Hàm vào phòng liền bố trí cấm chế, hoàn toàn không chú ý đến một con bướm ngũ sắc theo dõi mình. Bị cấm chế ngăn ở ngoài, ngồi trong phòng, Trương Tiêu Hàm không nhịn được vẫn lấy bình hoa ra, bày bình hoa lên bàn trong phòng. Đồ vật của thế giới này quả thật như vậy, không có sách hướng dẫn, trong lòng lại biết, nếu có sách hướng dẫn, bảo bối như vậy sẽ không rơi vào tay mình. Thả xuống bình hoa một hồi lâu, vẫn không thấy có gì biến hóa, linh khí trong bình nước linh tuyền đã sớm suy giảm, nay cũng không thể khôi phục như cũ, không trông cậy vào nó có thể hấp thu linh khí rồi phun ra. Trương Tiêu Hàm tò mò nâng bình hoa lên, lẽ nào nó không thể hấp thu linh khí sao? Nếu không, ta tự mình dùng linh khí tế luyện thử xem, nói không chừng tế luyện rồi sẽ biết ích lợi gì. Linh khí trong cơ thể Trương Tiêu Hàm thường thường tồn tại dưới dạng mộc hệ. Mộc hệ tượng trưng cho sinh cơ bất diệt, nàng cũng không cố ý khống chế trạng thái linh khí, nhưng nếu không cố ý vận dụng, linh khí vẫn thường bất chi bất giác chuyển biến, dần dần, Trương Tiêu Hàm cũng không để ý nhiều, lần này tế luyện, tự nhiên cũng là dùng linh lực mộc hệ, nhưng linh lực phát ra như đá rơi xuống biển rộng, bình hoa không hề có phản ứng, sợ rằng Hoàng Sư Huynh và những người khác cũng gặp phải tình huống này à. Trương Tiêu Hàm thu hồi linh lực, bình hoa không có bất cứ phản hồi nào, căn bản không thể tế luyện, Trương Tiêu Hàm mất đi hứng thú xem xét những vật khác mà tiên nhân đã dùng qua. Liền bỏ bình hoa vào trong túi trữ vật, rồi đem chuỗi văn tự trong đầu điều ra. Nàng căn bản không nghĩ tới chế tác phù bảo lại không khó như tưởng tượng. Hoặc có lẽ, nàng không nghĩ tới chế tác phù bảo lại có nhiều yêu cầu như vậy. Khó trách phù bảo hiếm hoi như thế, mấu chốt là chế tác phù bảo quá mức hà khắc. Trước hết, mấu chốt chế tác phù bảo là nhất thiết phải dùng linh lực đơn hệ tinh khiết. Chỉ riêng điều kiện này đã loại bỏ phần lớn tu sĩ. Ai cũng biết, tu sĩ đơn linh căn càng ngày càng ít, gần như là ngàn dặm chọn một. Trong toàn bộ Huyền Chân phái, Trương Tiêu Hàm chỉ biết Tống Thần Sa là tu sĩ đơn linh căn, còn có hay không người khác nàng chưa từng nghĩ tới, tự nhiên cũng không biết. Dĩ nhiên, tu sĩ song hệ hoặc đa hệ linh căn nếu muốn chế tác phù bảo cũng không phải không thể, nhưng mà phải chuyển hóa toàn bộ linh lực trong cơ thể thành linh lực đơn hệ, ít nhất linh lực phát ra không thể lẫn tạp linh lực hệ khác. Điều này nếu không có thần thức cường đại điều khiển hoặc tu vi không đủ thì không thể nào làm được. Chẳng trách chỉ có kết đăng kỳ tu sĩ mới có thể chế tác phù bảo, trong tàng thư các Huyền Chân phái cũng không có loại sách này, căn bản là bởi vì loại sách này chỉ dành cho kết đăng kỳ tu sĩ xem. Cái này đối với Trương Tiêu Hàm không phải vấn đề, nàng hiện giờ chính là đơn linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ đơn linh căn, nàng thầm đắc ý trong lòng. Kế tiếp là vấn đề tài liệu chế tác phù bảo, đây cũng là điều nàng không ngờ tới, không ngờ tài liệu chế tác phù bảo lại khó tìm như thế. Nhất định phải là gia thú các loại yêu thú, cùng với huyết dịch của chúng, thậm chí cả mật, đẳng cấp yêu thú càng cao, uy lực phù bảo càng lớn, phù bảo chế tác từ tài liệu trên thân yêu thú cấp 2 trở lên mới xem như hạ phẩm. Điều này càng làm khó nhiều tu sĩ, nghĩ cũng biết. Tu sĩ thủy hệ chỉ có thể chế tác pháp bảo thủy hệ, lại nhất định phải dùng yêu thú thủy hệ, vậy thì cần phải đi tìm loại yêu thú đó, lại phải thu thập máu của chúng ngay sau khi săn giết. Ừ, chẳng trách Vương Lâm dùng bình ngọc đựng máu rắn độc giác mắng. Lúc đó, ta nghĩ gì thế không biết, còn tưởng rằng máu rắn rất bổ. Còn lại, Trương Tiêu Hàm thấy không có gì khó, xem xong ngọc giản này, nàng cho rằng 2000 khối hạ phẩm linh thạch là rất đáng giá. Trong ngọc giản có rất nhiều đồ án, các hệ phù bảo đều có. So với phù lục thì đồ án phức tạp hơn nhiều, vấn đề nữa là công cụ chế tác, không phải phù bút thông thường, là một loại phù bút chuyên dụng, phải dùng lông đuôi yêu thú, may mà chưa nói chế tác phù bút hỏa hệ phải dùng lông đuôi yêu thú hỏa hệ. Chưa nói tới, cũng không phải không có khả năng đó, Trương Tiêu Hàm nhún vai, rồi điều ra trong đầu một tấm đồ án pháp bảo hỏa hệ. Theo như giới thiệu trên ngọc giản, pháp bảo này có thể tạo ra biển lửa phương viên 100 mét. Đây không phải là hỏa thường, mà là linh hỏa, cháy rất thú vị, phạm vi đúng là 100 mét. ngoài 100 mét thì vật gì cũng không bị thiêu đốt. Đây là phù bảo hạ phẩm, xem kỹ đồ án một lần, nàng cảm thấy choáng váng đầu, vòng vo mãi không biết nên đặt bút ở đâu, nàng tự giễu vì nóng vội, ngay cả da và huyết dịch yêu thú cũng chưa có, huống chi phù bút chế tác phù bảo, lại nói, phù bút này mua ở đâu đây? Thật là thêm một phần lo lắng, lại thêm một phần lo lắng, không ngờ lại nhớ tới Tống Thần Sa, người này, vừa đến Vọng Nhạc Thành liền bỏ mặc nàng, để nàng tự sinh tự diệt, chẳng lẽ nàng nhìn lầm hắn rồi? Chương 223 gặp mặt, nói đến, Trương Tiêu Hàm oan uổng Tống Thần Sa, lúc này, Tống Thần Sa vừa nhận được tin tức đội ngũ Trương Tiêu Hàm tham gia liền tiến vào yêu thú xâm lâm. Đi theo tin tức của 4 người đã mất tích, hắn bình tĩnh nghe lại mọi việc từ đầu đến cuối, trên mặt không có biểu lộ gì, Vương Lâm trong lòng hơi lo lắng, tu vi Tống Thần Sa tiến giai quá nhanh, khiến hắn không chút nghi ngờ Tống Thần Sa là tu sĩ kết đan kỳ trẻ tuổi nhất trong Huyền Chân Phái. Tuổi kết đan của hắn không quá 100 tuổi, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra kính sợ. Người nói Trương Sư Muội rút lui khỏi đội ngũ, Tống Thần Sa mặt không đổi sắc hỏi, Trương Sư Muội không nói rõ ràng, nhưng nàng nói tạm thời không cùng chúng ta vào yêu thú xâm lâm. Ta cho rằng nàng thực tế là muốn rút lui, Vương Lâm vội vàng trả lời, người biết nàng hiện giờ ở đâu? Không biết, tối hôm đó Trương Sư Muội ở trong nơi trú quân này. Sáng nay rời đi, nhưng ta nghĩ Trương Sư Muội sẽ không đến yêu thú xâm lâm. Khả năng nhất là vào thành, Tống Thần Sa tuy mặt không biểu tình, nhưng từng câu hỏi thăm đều lộ ra sự quan tâm, không biết sao. Vương Lâm trong lòng đột nhiên hơi ghen tị, vào thành, Tống Thần Sa nhớ đến thân thế Trương Tiêu Hàm, sao lại quên điều này, Vọng Nhạc Thành là nơi nàng sinh ra và lớn lên, làm sao nàng không trở về xem, vừa nghĩ đến Trương Tiêu Hàm đang ở trong Vọng Nhạc Thành, thậm chí ngay trước Trương gia đại trạch, trong mắt Tống Thần Sa lóe lên một tia dịu dàng rồi biến mất. May mà, không ngờ Trương Tiêu Hàm suýt chút nữa gặp nạn, nếu Trương Tiêu Hàm thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cả đời này hắn khó mà tha thứ cho bản thân, chỉ là trở về đã gặp phải Hỏa Nha Phệ Hồn. Vì vậy hắn không kịp chờ đợi muốn báo cáo với sư tôn, cũng nghĩ 2 ngày này tiểu sư muội sẽ không rời khỏi nơi trú quân, tiện nàng chút thời gian làm quen với tình hình, nào ngờ tiểu sư muội lại rời khỏi đội ngũ như vậy. Hắn ghi nhớ tên Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc trong lòng, 2 người này hắn sẽ không bỏ qua. Tống Thần Sa tự nhiên không thể phô trương thanh thế mà đi tìm Trương Tiêu Hàm, hắn gửi cho Trương Tiêu Hàm một cái truyền âm phù, truyền âm phù này là 2 chiều, hắn cũng có thể thông qua truyền âm phù nhắn tin cho Trương Tiêu Hàm, nhưng mà truyền âm phù nếu để trong túi chữ vật thì không có tác dụng. Hắn thử xem, quả nhiên không có hồi âm, ít nhất biết Trương Tiêu Hàm bình an vô sự, hắn yên tâm phần nào, nếu gặp được Trương Tiêu Hàm sư muội thì bảo nàng đến tìm hắn. Tống Thần Sa vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một bình ngọc, "Vương sư đệ, ngươi ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đã lâu rồi, nơi này có một hạt Quy Nguyên đan, có thể giúp ngươi đột phá." Nói xong, giơ tay lên, bình ngọc từ từ bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm rất vui mừng, đón nhận bình ngọc, khom người tạ ơn. Tống Thần Sa khoát tay, thân thể bay lên, Vương Lâm nắm chặt bình ngọc trong tay, bị mắc kẹt ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong hơn 1 năm. Chậm chạp không đột phá, ngoài nguyên nhân bản thân, chính là vẫn thiếu một ngoại lực mạnh mẽ. Quy Nguyên đan là đan dược tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên thường dùng khi tiến giai. Nhưng vì hiếm nên giá trị rất cao, nguyên nhân là linh dược cần phải 100 năm trở lên. Năm càng cao, dược hiệu càng mạnh, chế tạo đan dược không khó, chỉ là chủ dược Quy Nguyên thảo khó thu thập, loại thảo này cần rất nhiều linh khí để sinh trưởng nên khó mà nhân công trồng trọt. Nó chỉ mọc ở những nơi linh khí dư thừa, mà những nơi đó, yêu thú cũng nhiều, điều này tạo nên giá cả Quy Nguyên đan luôn cao ngất. Linh dược 100 năm chế tạo, một hạt cũng cần 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, giờ đây, đan dược mà lâu nay không đủ tiền mua đã nằm trong tay hắn. Chỉ cần bế quan 1 tháng, không, có lẽ chưa đến 1 tháng, hắn có thể tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, cho đến khi bóng dáng Tống Thần Sa hoàn toàn biến mất. Hắn mới tỉnh táo lại, cất Quy Nguyên đan vào túi trữ vật, nhiệm vụ tháng này của hắn cũng hoàn thành. Có nên nâng cấp trước không? Trương Tiêu Hàm không biết Tống Thần Sa đang tìm nàng, ngồi trong khách sạn một lúc, liền suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Dây lưng rắn độc giác mãng có vảy, là tài liệu luyện khí chế tạo nội giáp, không biết có thể dùng chế tác phù bảo không? Hơn nữa, loại rắn này thuộc hệ gì? Phong hệ. Tìm trong đầu một lúc, pháp bảo phong hệ ở đây có một tấm gió lốc thuật. Sử dụng phù bảo có thể tạo ra gió lốc kinh khủng phương viên 100 mét. Phù bảo hạ phẩm tương đương với uy lực tu sĩ kết đan sơ kỳ. Không tệ, đồ tốt, mấu chốt là có thể sử dụng nhiều lần, không cần thôi phát, phù bảo chế tác hoàn chỉnh có thể sử dụng lại 10 hơi thở. Còn thiếu phù bút, thứ này không biết mua ở đâu, nàng hơi kích động, Trương Tiêu Hàm răng lại cấm chế, quyết định ra ngoài dạo một vòng, thử vận may, nàng gần như vào tất cả các cửa hàng. Dĩ nhiên, Trương Tiêu Hàm không ngạo mạn đến mức hỏi từng cửa hàng có lông đuôi yêu thú chế tác phù bút hay không, Vọng Nhạc Thành lớn như vậy, các cửa hàng cho tu sĩ đều tập trung ở một phố. Trương Tiêu Hàm đi ngang qua trước cửa tiệm Giản Phương, thấy người trung niên vẫn ngồi đó đọc sách, dường như chưa từng động đậy, nàng do dự một chút, bỏ qua ý định vào hỏi, bất kể nàng có chế tác được phù bảo hay không, cũng không nên mua phù bút ở Giản Phương, Lý Tuyết Bay chú ý đến Trương Tiêu Hàm đi qua trước mặt họ. Thần thức lặng lẽ theo sát, với tu vi của hắn, không để Trương Tiêu Hàm phát giác rất dễ dàng. Trương Tiêu Hàm chỉ vào từng cửa hàng xem, chỉ xem, không hỏi gì, khiến Lý Tuyết Bay hơi bối rối. Chẳng lẽ tiểu cô nương này chỉ tò mò về phù bảo, chứ không phải muốn tự mình thử? Trương Tiêu Hàm trở về khách sạn tay không, ăn tạm chút gì, thần thức tìm trong túi chữ vật một lúc, chợt thấy truyền âm phù mà Tống Thần Xa gửi cho nàng. Tâm niệm khẽ động, truyền âm phù liền rơi vào tay nàng, truyền âm phù nhảy ra, liền truyền đến giọng nói quen thuộc, "Tiểu sư muội, ngươi ở đâu?" Nàng ngây người một lúc, vui mừng hiện rõ trên mặt, nàng nói vào truyền âm phù, "Tống sư huynh, ta ở trong khách sạn." Tống Thần Xa không bỏ mặc nàng, chẳng phải nàng cũng đang tìm hắn sao? Nàng nhanh chóng đứng dậy, mở cửa phòng, vừa ra khỏi khách sạn, liền thấy bóng dáng Tống Thần Xa. "Sư huynh, huynh tìm ta?" Trương Tiêu Hàm không giấu giếm sự vui mừng, "Sư muội, xin lỗi, ta không ngờ tới." Tống Thần Xa bình tĩnh nhìn Trương Tiêu Hàm, chuyện xảy ra ở Yêu Thú Xâm Lâm không để lại dấu vết gì trên người nàng. Trương Tiêu Hàm cười, "Sư huynh, ta còn giữ đồ tốt cho huynh." Vào trong nói, Tống Thần Xa bị sự vui vẻ của Trương Tiêu Hàm lây nhiễm. "Tốt, đồ tốt gì?" Hai người vào khách sạn, Trương Tiêu Hàm giăng cấm chế, vỗ túi chữ vật, trên mặt đất chất đầy những bộ da rắn được gói gọn gàng. Trong phòng tràn ngập mùi máu nhàn nhạt, "Sư huynh, da rắn độc giác mãng cấp 3, cái này nguyên vẹn, ta muốn tặng huynh và sư tôn mỗi người một nửa." "A không, ta cũng phải giữ lại chút." Trương Tiêu Hàm nhớ đến kế hoạch chế tác phù bảo của mình, vội vàng bổ sung, mắt Tống Thần Xa càng thêm nóng rực, hắn biết Trương Tiêu Hàm có hai bộ da rắn, cũng biết sư môn đã mua một bộ, lời nói không che giấu gì của Trương Tiêu Hàm càng cho thấy sự chân thành của nàng. "Sư muội, cảm ơn ngươi." Tống Thần Xa xúc động, "Sao lại ở khách sạn, cùng ta về môn phái đi." Tuy Trương Tiêu Hàm rất muốn ở nhà lớn Trương gia, nhưng nàng vẫn lắc đầu, "Không được, ở đây rất tốt, vài ngày nữa ta còn lên Cổ Đan Tông tìm vận may." Thực tế, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nếu ở nhà lớn Trương gia, lại không tiện lén lút xuống núi vào động. Nói đến Cổ Đan Tông, Tống Thần Xa trầm mặc một lúc, rồi nói, "Ngươi trở về đội ngũ đó sao?" Trương Tiêu Hàm không do dự lắc đầu, "Không, Tống sư huynh, ta không tin tưởng đội trưởng kia." Tống Thần Xa gật đầu, "Ta sẽ để ý đội trưởng đó." "Sư muội, nhiệm vụ tháng này của ngươi đủ rồi." "Nhiệm vụ tháng sau?" Hắn nhìn những bộ da rắn trên đất, "Ta và sư phụ không cần những thứ này, ngược lại sư muội cần một bộ áo giáp mềm mại." Trương Tiêu Hàm cười, "Lần săn thú đầu tiên của ta, sau này ta sẽ giữ lại cho mình." Nụ cười của Trương Tiêu Hàm không có chút gượng ép hay nịnh nọt nào, khiến Tống Thần Xa rất ngạc nhiên. Trong Huyền Chân phái không có quy củ đó, chưa từng nghe đệ tử nào hiến tặng chiến lợi phẩm cho sư tôn. Linh dược tiên nông động phủ là quy củ, là quy củ trên mặt, còn có ngoại lệ. Từ trước đến nay, việc sư tôn ban thưởng cho đệ tử thường do đệ tử chủ động bày tỏ hiếu kính. Trương Tiêu Hàm là trường hợp khác biệt đầu tiên, tựa hồ Trương Tiêu Hàm cũng không mong muốn đổi chác điều gì. Thấy nàng thành tâm, không khỏi hỏi nàng một câu, "Vì sao?" Trương Tiêu Hàm không hiểu, đáp lại, "Vì sao lại vì sao?" Tống Thần Xa chỉ trên đất tấm da mãng xà, "Ngươi giữ lại nó sẽ càng có lợi, tấm da mãng xà hoàn chỉnh này đủ cho ngươi trang trải sinh hoạt và nhiệm vụ tháng sau, thậm chí có thể mua được một pháp khí khá tốt." Trương Tiêu Hàm nhún vai, "Sao lại có nhiều? Vì sao? Như thế, ai đối với ta tốt, ta liền muốn báo đáp, đó luôn là tâm ý của ta." Thật là kỳ quái, tiểu sư muội này hành động và lời nói luôn ngoài dự liệu, lại chẳng hề có một chút dáng vẻ cạch cỡm. Tống Thần Xa không từ chối nữa, khẽ vươn tay, thu tấm da mãng xà vào trong túi chữ vật, "Ta sẽ ủy thác Luyện Khí Phường luyện chế cho ngươi một bộ nhuyễn giáp." Trương Tiêu Hàm gật đầu, "Làm phiền sư huynh, đúng rồi, còn lại phế liệu xin giữ lại cho ta chút, ta có ích dùng." Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm không còn việc gì, Tống Thần Xa lại dặn dò vài câu, bảo Trương Tiêu Hàm nếu rời khỏi Vọng Nhạc Thành phải báo cho hắn biết trước. Nhìn Tống Thần Xa đi rồi, bày lên cấm chế trong gian phòng, Trương Tiêu Hàm ném mình lên giường. Tài liệu chế tác phù bảo vốn chỉ có một loại, nhưng giờ đây đã thành hai loại, may mà, cũng không phải nhất thiết phải lập tức chế tác phù bút này. Đến nơi nào tìm kiếm đây? Thôi, cứ đi một bước xem một bước vậy. Trương Tiêu Hàm vỗ túi chữ vật, lấy ra vật được xác nhận không phải phàm phẩm, đó là bình hoa kia. Chương 224 vô tâm trồng liễu, linh khí trong bình hoa đã biến mất, Trương Tiêu Hàm tiện tay đổ nước ra chậu gỗ trong phòng, rồi rót vào linh thủy ban đầu, ngắm nghía một hồi, đặt bình hoa vững vàng lên mặt bàn, thần thức tìm kiếm trong túi chữ vật. Tụ linh thảo còn nhiều như vậy, trước đó một buổi tối chỉ dùng 5 viên tụ linh thảo đã ngưng tụ được một bình ngọc nhỏ linh dịch. Lần này, nàng lấy ra 10 khỏa, từng khỏa cắm vào bình hoa. Trương Tiêu Hàm không vội tu luyện, ngồi yên bên cạnh, chăm chú nhìn bình hoa. Trong suy nghĩ, đây là bình hoa, công dụng cuối cùng không thể tách rời chức năng của bình hoa. Bình hoa để làm gì? Chẳng phải là để cắm hoa sao? Vậy thì thử xem cắm hoa. Tụ linh thảo thấm đẫm linh thủy, nhanh chóng thư giãn cành lá, linh khí trong phòng từ từ hướng về phía tụ linh thảo tụ lại. Màn này Trương Tiêu Hàm đã từng thấy, không hề lạ lẫm, nàng chỉ chú ý xem bình hoa có biến hóa gì. Tụ linh thảo càng thêm sinh động, từng khỏa trong suốt như nước, trong vòng vây lấm tấm linh khí, nhẹ nhàng lay động phiến lá. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy tụ linh thảo cũng có dáng vẻ như vậy. Dần dần, bóng đêm sâu dần, phòng cũng tối xuống, trên rìa răng cưa phiến lá tụ linh thảo, bắt đầu ngưng tụ linh dịch, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả cây kim, lại óng ánh như vậy, nhưng Trương Tiêu Hàm chờ đợi không phải điều này, nàng chờ đợi sự biến hóa chậm chạp chưa từng xuất hiện của bình hoa. Đến nửa đêm, linh dịch đã không nhỏ, Trương Tiêu Hàm thở dài, lấy ra bình ngọc, thật là kỳ quái, chẳng lẽ bình hoa này vẫn chưa hút đủ linh khí? Việc góp nhặt linh dịch chỉ diễn ra sau nửa đêm, Trương Tiêu Hàm cũng mất đi hứng thú quan sát, trở lại giường ngồi xếp bằng, tu luyện trước, uống một giọt linh dịch tụ linh thảo, linh dịch ngọt ngào trực tiếp tràn vào bụng, toàn thân thư thái, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, cứ hai canh giờ, Trương Tiêu Hàm thu thập linh dịch một lần, rồi uống một giọt, đói bụng, trong túi trữ vật có rất nhiều thức ăn, canh rắn nàng ăn một bát, rất ngon, nồi lẩu cũng ăn một lần, tiếc là không có bún, cá viên, sủi cảo, ôi, có khi nào lại ngán sủi cảo không? 5 ngày sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng lui cấm chế, mở cửa phòng ra, không phải vì tu luyện mệt mỏi, cũng không phải nhàm chán, mà vì bình ngọc trong túi trữ vật không đủ. Bình ngọc, Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ thu thập nghiêm túc, nàng có một nhóm trong túi trữ vật, nhưng những bình ngọc này đều đầy ắp, lớn hơn thì đựng linh tuyền trong động, nhỏ hơn thì đựng linh dịch, mấy ngày nay nàng đã tiêu hao chút linh tuyền, nhưng lại khó có thể dùng bình lớn để chứa những giọt linh dịch lớn hơn cây kim một chút. Vừa ra khỏi khách sạn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy có điều bất thường, nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng vẫn có cảm giác bất an, giống như bị theo dõi, là thần thức sao? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh đi về phía tay phải, phảng phất không phát hiện điều gì bất thường, nhưng thần thức lặng lẽ thả ra ngoài, cảm giác bị theo dõi đột nhiên biến mất, Trương Tiêu Hàm nghi ngờ thu hồi thần thức, bị ai để mắt tới? Nàng suy nghĩ một chút rồi dừng lại, lấy ra ngọc phù, Tống sư huynh, ta muốn ra khỏi thành, ngọc phù lóe lên, có hồi âm, đến trụ sở sư môn. Trương Tiêu Hàm nhìn ngọc phù, sư môn trụ sở, trong và ngoài thành đều có, chắc hẳn không phải ngoài thành, liền thong thả hướng Trương gia đại trạch đi, cảm giác bị theo dõi cũng không xuất hiện nữa. Từ xa, thấy Tống Thần Sa đợi ở cửa, thấy Trương Tiêu Hàm đến, vẫy tay, Trương Tiêu Hàm tăng tốc bước chân, hàn huyên vài câu, cùng Tống Thần Sa vào nhà, nói đến, quang minh chính đại ra vào cửa lớn này, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ vài lần, ba lần thôi, ba lần, lúc này bước vào, trong lòng vẫn là sơn động dưới đất. Tống Thần Sa dẫn nàng thẳng vào chủ viện, sư tôn đang ở, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Yến đạo mấy ngày nay rất bực bội, hắn thấy mình như không nắm được tình hình phát triển, số lượng tu sĩ tử vong trong cổ đan tông có vẻ nhiều. Không chỉ nữ tu sĩ, còn có nam tu sĩ, hắn và Khổng Giang chỉ ép buộc hai nữ tu sĩ, hai lần hấp thu, không chỉ hắn thoải mái, tu vi cũng tăng, dù tu vi của trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ tăng chút ít. Nhưng chỉ sau hai lần, hắn nhận ra, nếu muốn bắt cóc nữ tu nữa, phải giết hết nam tu ở cùng với họ, trừ phi mỗi lần uy hiếp đều là thiên âm các nữ tu. Hắn do dự, hắn dù sao cũng là trưởng môn chính giáo đại phái, vì tăng tu vi, thỉnh thoảng dùng thủ đoạn cực đoan cũng được, nhưng vì thế giết chết nam tu ở cùng nữ tu, lại không chỉ một người, hắn không xuống tay được, hắn không xuống tay được, Khổng Giang cũng không xuống tay được, thấy những tu sĩ trẻ tuổi vất vả tu luyện, tương lai sẽ là trụ cột môn phái, lại bị hủy trong tay mình, hắn có cảm giác tội lỗi, người, là loài động vật kỳ lạ, khó hiểu như vậy, Yến đạo, hắn là trưởng môn, tự xưng chính phái, đối nội đối ngoại đều là hình tượng chính nhân quân tử. Chính hắn cũng nghĩ vậy, nhưng hắn không cho rằng mình xuống tay với nữ tu, hấp thu tu vi của họ có tội lỗi gì, hắn thấy mình làm vậy có mục đích rõ ràng, cần tu vi của họ để đề cao bản thân, giống như giết yêu thú lấy tài liệu trên người chúng, cho nên là có thể tha thứ, nhưng giết chết nam tu chỉ để diệt khẩu hay vì họ chướng mắt. Hắn lại cảm thấy không xuống tay được, không, tuyệt đối không phải trọng nam khinh nữ, mà là trong xương cốt hắn cho rằng giết nam tu không có lý do gì. Hại người mà không lợi mình, làm vậy vô nghĩa, logic này phi lý thế nào? Nhưng trong lòng hắn lại cho là vậy, sau hai lần hấp thu nữ tu, hắn và Khổng Giang liền do dự, tu vi trúc cơ kỳ tu sĩ cung cấp quá ít, nhưng kết đan kỳ tu sĩ, thiên âm các diệu âm đã nói rõ, kết đan kỳ nữ tu, nếu không dùng công pháp cải tạo thì đừng nghĩ, một khi phát hiện kết đan kỳ nữ tu chết có liên quan đến họ, sẽ không chút do dự mà vạch trần hắn. Yến đạo biết diệu âm muốn họ sửa đổi công pháp, là bức họ mau chóng sửa đổi thuật hấp thu, nhưng thay đổi công pháp và tự sáng tạo công pháp cũng không khác nhau nhiều. Làm sao dễ dàng như vậy? Nhưng ngoài thiên âm các, kết đan kỳ nữ tu quá ít, mỗi khi một người chết đều gây nên náo động lớn, kết đan kỳ nữ tu rất ít hành động đơn độc, huống hồ, Yến đạo mới kết đan trung kỳ, Khổng Giang cũng chưa tới trung kỳ, họ liên thủ đối phó kết đan sơ kỳ nữ tu mới có thể thắng nhanh. Lại là dựa trên trường hợp nữ tu độc thân, mà trong đó còn kèm nguy hiểm bị phát hiện, đơn giản nhất, nữ tu thiệt mạng, mà hai người họ lại trùng hợp ở cùng một phạm vi với nữ tu. Tu vi lại đột nhiên tăng lên, ai cũng nghĩ đến thuật hấp thu. Yến đạo lần đầu hối hận đã dẫn đệ tử Vọng Nhạc Thành tới Huyền Hoàng Đại Lục. Hắn và Khổng Giang tiết chế, không có nghĩa là người khác cũng tiết chế. Cuối cùng, hắn phát hiện, không chỉ đệ tử Huyền Chân phái mình, Ngũ Đại phái và tán tu, đều có nam tu bắt đầu lén lút xuống tay với nữ tu. Hắn phát hiện mình không ngăn được, đối với điều này bất lực, không có chứng nhân, chỉ có nghi ngờ, hắn thậm chí không thể dùng siêu hồn thuật, chúc cơ kỳ tu sĩ, có thể làm nhiều việc cho môn phái, giết chết một nhóm như vậy, hắn không đành lòng, nhưng lại không có cách nào ngăn chặn chuyện này sao? Tống Thần Xa dẫn Trương Tiêu Hàm vào, hắn đang cau mày tự hỏi, bái kiến sư tôn, âm thanh nhẹ nhàng của Trương Tiêu Hàm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Yến Đạo vẫy tay, nhìn Trương Tiêu Hàm mỉm cười hiền hòa, cảm phiền con nhớ đến ta, sư tôn, đệ tử ở đời này chỉ có sư tôn và Tống sư huynh là thân nhân. Đây là lần đầu đi săn có thu hoạch, tự nhiên muốn chia sẻ niềm vui với sư tôn và sư huynh. Trương Tiêu Hàm nghĩ vậy, nên nói vậy, Yến Đạo ha ha cười, tốt, vi sư liền nhận lễ này, nhưng vi sư lại không biết nên đáp lại con cái gì. Con muốn gì? Trương Tiêu Hàm giật mình, việc mình muốn chế tạo phù bảo không tiện để người khác biết. Sư tôn thì không sao, liền cười tủm tỉm nói, đệ tử đang định thỉnh cầu sư tôn, đệ tử hôm qua mua ngọc giản chế tạo phù bảo ở gian hàng. Rất tò mò, muốn thử chế tạo phù bảo, nhưng thiếu phù bút, sư tôn nếu có, xin ban thưởng cho đệ tử một cây. Yến Đạo nghe câu đầu tiên, trong lòng có chút khó chịu, tưởng Trương Tiêu Hàm bị nhiễm thói tục, tặng mình tấm da mãng xà là để đổi lấy phần thưởng. Chờ nghe câu sau, liền biết mình nghĩ xấu, gian hàng, con đến gian hàng mua ngọc giản. Vẻ kinh ngạc trên mặt Yến Đạo không kém gì Tống Thần Xa. Đúng vậy ạ, có gì kỳ lạ sao? Gian hàng chẳng phải là nơi mua ngọc giản sao? Con mua được ngọc giản? Yến Đạo hỏi xong liền thấy mình hỏi sai. Trương Tiêu Hàm đương nhiên mua được ngọc giản, nếu không sao lại xin hắn phù bút. Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Hàm gật đầu, khẳng định mua được. Yến Đạo bỗng nhiên cười, Tiêu Hàm, lại đây, cùng Tống sư huynh kể lại xem con mua ngọc giản thế nào. Sư tôn cũng tò mò như vậy. Trương Tiêu Hàm nghĩ thầm, nhưng vẫn cung kính kể lại toàn bộ quá trình, không thêm mắm thêm muối. Chờ nghe câu, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, lập tức chạm đến nỗi khổ riêng trong lòng Yến Đạo. Hắn sững sờ, câu nói này chẳng phải là chứng nhận hơn 200 năm kinh nghiệm của hắn sao? Hơn 200 năm, từ khi bước vào con đường tu luyện, từ ngày bái sư, từ khi trở thành đại đệ tử sư tôn, từ khi tiếp quản chức trưởng môn Huyền Chân phái, hắn chẳng phải cứ thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng, sao? Bất giác hồi tưởng lại nửa đời trước, như người si ngốc, chỉ cảm thấy một lớp che chắn trong thân thể đột nhiên vỡ tan. Chương 225 nếm thử, Yến Đạo vỗ túi chữ vật, trong tay liền có thêm hai cây bút, Tiêu Hàm, con cầm trước, rồi nói với Tống Thần Xa, Thần Xa, ta muốn bế quan mấy ngày, con thu xếp chỗ ở cho Tiêu Hàm, rồi không quay đầu lại, vào nội thất, một lớp cấm chế ngăn cách hai người bên ngoài. Trương Tiêu Hàm cầm phù bút trong tay, không hiểu nhìn trưởng môn Yến Đạo vội vã vào nội thất. Sao nói chuyện xong lại muốn bế quan? Tống Thần Xa cũng nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn tự nhiên biết câu nào của Trương Tiêu Hàm đã xúc động sư tôn. Hắn cũng không hiểu, lại vì không hiểu sao tiểu sư muội lại nghĩ ra lời nói như vậy. Chữ nào cũng là châu ngọc, sư tôn tất nhiên bị câu nói này xúc động, đại khái tu vi sư tôn sẽ tăng lên rất nhiều. Sư muội, sư tôn bế quan này, không biết bao lâu, chúng ta ra ngoài trước đi, ta thu xếp chỗ ở cho con. Tống Thần Xa nhẹ giọng nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, thu tầm mắt lại, sư tôn đã lên tiếng, nàng chỉ có thể ở lại trước. Tống Thần Xa dẫn Trương Tiêu Hàm vào trong viện, sư muội, hầu hết kết đan kỳ sư thúc đều ở trong phủ này. Chúc cơ kỳ sư huynh đệ chủ yếu ở tiền viện, nhưng ta biết con nguyên bản ở Tuệ Hương cư này, cho nên, viện này đã sớm để dành cho con. Bây giờ, con là chủ nhân nơi này, trong lòng có chút ấm áp, không phải vì có thể trở lại Tuệ Hương cư làm chủ nhân. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ cho rằng mình có thể xuất hiện với thân phận chủ nhân Trương gia. Nàng đã sớm tách mình ra khỏi Trương gia trong lòng, nàng cảm thấy ấm áp là vì Tống Thần Xa đã nghĩ đến nàng. Còn để dành chỗ ở cho nàng, dù nàng cũng không định vào ở, mở cửa lớn ra, cảm giác quen thuộc mà xa lạ ập đến, Tuệ Hước cư vẫn như cũ, trong viện vẫn sạch sẽ như trước. Trương Tiêu Hàm không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Tống Thần Xa một cái, liền gặp được Tống Thần Xa mặt tràn đầy ý cười, gian phòng cũng đã được bố trí lại, tất cả đều mới. Trương Tiêu Hàm có chút không biết nói gì cho phải, Tống Thần Xa dùng tay làm dấu mời, hai người cùng đi vào chính phòng, vừa vào cửa chính là phòng ngủ. Chờ Trương Tiêu Hàm đi tới, Tống Thần Xa cho gian phòng bày ra cấm chế, vỗ túi chữ vật, trong tay liền có thêm một kiện áo giáp màu bạc. Sư muội, đây là dùng da độc giác mãng xà chế tạo mà thành, bản thân đã mang theo một loại pháp thuật thuộc hệ phong, đối với tốc độ có tác dụng tăng phúc. Áo giáp, Trương Tiêu Hàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này, tò mò nhận lấy, là đưa cho ta sao? Tống Thần Xa cười gật gật đầu, sư muội, ngươi cho ta cùng sư tôn đủ da mãng xà để chế tạo 5 bộ áo giáp, cho sư muội ngươi chế tạo trước tiên. Trương Tiêu Hàm bày ra áo giáp, thốt lên, oa, thực sự là xinh đẹp. Tất cả lân phiến đều được xử lý cẩn thận, căn bản nhìn không ra là từ thân rắn mà ra, hơn nữa chủ yếu nhất là không hề có một chút mùi vị khác thường. Tống Thần Sa mỉm cười giải thích, sư muội, ngươi cũng thử qua độ cứng của vải rồi chứ? Bộ khôi giáp này, phi kiếm bình thường hẳn là không cách nào xuyên thủng, khó được nhất là áo giáp được gia nhập hắc diệu thạch trong quá trình luyện chế, khiến cho áo giáp không chỉ duy trì được độ cứng vốn có, mà còn có một độ mềm mại nhất định, tại các khớp then chốt có thể tùy ý uốn lượn, mặc lên người cũng rất thoải mái. Trương Tiêu Hàm không nói lời cảm ơn, mà là đem áo giáp cẩn thận xếp lại rồi cất đi. Tiếp đó cười tủm tỉm nhìn xem Tống Thần Sa, nàng tin tưởng Tống Thần Sa tất nhiên biết nàng đang chờ đợi điều gì. Tống Thần Sa lắc đầu, sư muội, những vật liệu thừa ra mãng xà, ta cũng giữ lại một chút. Nói xong, vỗ túi chữ vật, trong tay liền có thêm một ít cuộn đồ vật, chúng đều đã được xử lý qua. Tại Yến Đạo Sư Tôn nơi đó nghe xong lời nói của Trương Tiêu Hàm, hắn tự nhiên biết Trương Tiêu Hàm muốn ra mãng xà để làm gì. Hắn không nói thêm gì, cũng không nói gì về việc chế tác khó khăn, hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm hiểu rõ điều này. Trương Tiêu Hàm cũng không giải thích, nhận lấy ra mãng xà, nàng cảm giác Tống Thần Sa còn có điều muốn nói. Quả nhiên, sắc mặt Tống Thần Sa trở nên nghiêm túc, sư muội, chuyện sơn động, nói xong, trong tay chỉ về một hướng. Trương Tiêu Hàm hiểu ý gật gật đầu, trong môn phái, số người biết chuyện này không nhiều, nơi đó được coi là một động phủ, rõ ràng là sư tổ tự mình tọa trấn, thường nhân rất khó tiến vào. Trương Tiêu Hàm tiếp tục gật gật đầu, Huyền Chân phái đặt trụ sở tại Trương gia, mua nơi này, đương nhiên là để bảo mật sơn động, chỉ là nàng không ngờ lại có Nguyên Anh kỳ sư tổ tọa trấn tại đây. Chẳng phải chỉ là một sơn động linh khí nồng đậm sao? Có chút lo lắng, nàng còn chưa nghĩ tới cái động xuống núi này có liên hệ gì với Thượng Cổ Đan Tông. Cũng chưa nghĩ tới những khối huỳnh quang thạch khảm nạm lộn xộn trên vách đá sơn động lại ẩn chứa một loại trận pháp nào đó. Tống Thần Sa chỉ nói những điều này, hắn tin tưởng trí thông minh của Trương Tiêu Hàm có thể hiểu được. Sư muội, ngươi còn cần gì nữa? Cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi tìm. Tống Thần Sa nhớ tới việc Trương Tiêu Hàm cần phù bút. Có chút bật cười, nàng hình như vẫn chưa biết mình nên hỏi sư tôn điều gì. Trương Tiêu Hàm cười gật gật đầu. Tống Thần Sa phất tay thu lại cấm chế, đột nhiên nói, sư muội, loại sủi cảo của ngươi còn lại không? Sủi cảo a? Trương Tiêu Hàm cũng có chút ngán ngẩm, trong túi chữ vật quả thật còn lại một chén lớn vẫn còn nóng. Nàng lấy ra chén sủi cảo đó, sư huynh, huynh thích ăn, về sau ta bao cấp cho huynh. Tống Thần Sa nhận lấy chén sủi cảo, ngửi ngửi, mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, hắn không lập tức ăn, mà là cất đi, ta ở trong thư phòng tại tiền viện, lại cười cười, phất tay rời đi. Trương Tiêu Hàm tiễn Tống Thần Sa ra khỏi đại môn, chờ Tống Thần Sa rời đi, nhìn quanh tiểu viện một chút, thần thức tản ra, hết thảy vẫn như cũ, gian phòng nàng từng ở, bày trí vẫn không thay đổi. Trương Tiêu Hàm không có tâm trạng hoài niệm, tiểu viện này dù lớn, gian phòng dù nhiều, nàng cũng chỉ ở một gian. Trở về phòng ngủ, ngồi trên ghế trong phòng khách, nàng trước hết nghĩ tới việc Yến Đạo Sư Tôn đột nhiên bế quan. Người tu tiên đột nhiên có cảm ngộ rõ ràng, loại cảm ngộ này không phân thời gian địa điểm, từ lần trước Tống Thần Sa đột nhiên tiến giai, cùng lần này Yến Đạo Sư Tôn đột nhiên bế quan mà xem. Cảm ngộ này nếu không nắm bắt, rất có thể sẽ vụt mất. Xem ra, mỗi người tu sĩ trong thâm tâm đều có chấp niệm, loại chấp niệm này sẽ ảnh hưởng đến tu hành, là trở ngại trong tu hành, không biết trong lòng mình sẽ có chấp niệm gì. Tiếp đó nàng nhớ lại cảm giác bị người theo dõi sau khi rời khỏi khách sạn. Cảm thấy kỳ lạ một hồi, rồi bỏ qua, lại nghĩ đến động Giả Sơn gần ngay trước mắt, ở trong nơi đóng quân của Huyền Chân Phái, về mặt an toàn thì vô cùng an toàn, nhưng mà đi vào trong núi giả phía sau, không phải dễ dàng, nhất là còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn gần đó. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, việc cần làm quá nhiều, kế hoạch ban đầu tự mình đeo mặt nạ đến yêu thú xâm lâm cũng phải trì hoãn lại. Nhưng mà, đồ tốt xấu đầy đủ, vừa vặn có thể thử chế tạo phù bảo, vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái chậu gỗ, cùng gương, vừa dùng linh thủy rửa mặt, trong đầu liền bắt đầu tìm kiếm đồ án phù bảo thuật gió lốc. Nhu diện là một việc cần kỹ thuật, bột nhào nặn xong, còn phải ủ một thời gian, như vậy bất luận là làm thành sủi cảo hay bánh hay mì đều ngon. Quá trình nhu diện, Trương Tiêu Hàm coi như là thư giãn, nàng không làm bánh bao. Nhào nặn xong bột rồi cất trở lại trong túi chữ vật, chỉ để lại một ít nhỏ. Nàng muốn ăn mì, trong kiếp trước có rất nhiều đồ ăn vặt nàng yêu thích, ví dụ như mì xào, dùng dầu cải xào rau xanh yêu thích, cho thêm giấm và xì dầu làm gia vị, chỉ cần chút muối, bên trong còn có thể cho thêm xúc xích răm bông thái nhỏ, xào cùng mì sợi, cuối cùng đặt một quả trứng ốp la, dưới nước sốt ớt lên trên, chỉ nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Trương Tiêu Hàm càng ngày càng cảm thấy thèm, đáng tiếc ở đây không có dầu thực vật. Thật không khoa học, làm sao lại không có dầu thực vật, đậu tương loại này hình như cũng chưa từng thấy, nghe nói Nanohana cũng có thể ép dầu, nhưng Trương Tiêu Hàm sống ở phương Bắc tiếp trước làm sao từng thấy Nanohana ra sao. Lần này nếu vẽ xong phù bảo, phải ra chợ phàm nhân xem một chút, nói không chừng có thể tìm được gia vị cần thiết, hoặc là đậu tương, đậu phộng, vẫn là xào mì, dùng chút mỡ lợn, thêm phụ liệu, phần nào cũng tìm lại được hương vị tiếp trước. Chậm rãi làm những việc này, rồi chậm rãi ăn mì, trong đầu đồ án thuật gió lốc càng thêm rõ ràng. Tại chỗ đồ án thuật gió lốc hiện ra, cũng như xoay tròn một luồng gió lốc, Trương Tiêu Hàm chậm rãi dọn dẹp dụng cụ nấu ăn, xác định mình hoàn toàn nhớ kỹ đồ án thuật gió lốc. Mới lấy ra vật liệu thừa ra mãng xà, những vật liệu thừa này lớn nhỏ không đều, lớn thì bằng cả bàn tay, nhỏ thì bằng nửa bàn tay, may là đã được xử lý, sửa sang lại một chút, chọn ra vài miếng có kích thước thích hợp, tiếp đó là phù bút, máu mãng xà, không nhìn ra loại phù bút này có gì khác biệt với phù bút dùng để chế tạo phù lục. Chỉ là lông bút mềm mại hơn chút, Trương Tiêu Hàm cầm bút tìm cảm giác, rồi đặt xuống, thói quen từ kiếp trước mang theo, trước khi viết luôn phải ổn định tâm thần suy nghĩ một hồi. Trương Tiêu Hàm lại lần nữa ngưng thần, tiếp đó, trải ra một miếng da mãng xà, nâng bút chấm máu rắn, phù bút nhanh chóng hút đầy máu rắn, đồ án thuật gió lốc rõ ràng hiện ra trong đầu, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt biến thành hệ phong. Ngòi bút đỏ tươi vừa tiếp xúc với da mãng xà, linh lực trong cơ thể liền điên cuồng tuôn ra theo phù bút. Ngòi bút nhẹ nhàng di chuyển một chút, Trương Tiêu Hàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không thể khống chế. Da mãng xà dường như mang theo một lực hấp dẫn, hút linh lực trong phù bút, nếu không cố gắng khống chế, linh lực trong cơ thể dường như sẽ tuôn ra hết trong nháy mắt. Ký hiệu dưới ngòi bút còn chưa thành hình, Trương Tiêu Hàm đã có cảm giác như bị cuốn vào trong gió lốc. Giống như nàng đứng trong mắt bão, việc thu phát linh lực hoàn toàn bị cuồng phong vây quanh. Gào thét, muốn cuốn bay tất cả trước mắt, đây là một cảm giác rất kỳ lạ, tất cả trong tầm mắt đều rất bình tĩnh, nàng an ổn đứng trước bàn, trước mặt là một miếng da mãng xà bình thường cỡ bàn tay. Phù bút đỏ tươi chậm rãi khó khăn di chuyển, linh lực từ phù bút tuôn vào da mãng xà, nhưng cảm giác lại không phải như vậy. Trong cuồng phong, Trương Tiêu Hàm thậm chí không thở nổi, không mở mắt được, cơ thể cũng có cảm giác như muốn bị thổi bay lên trời. Chương 226, là ai xui xẻo, chế tạo phù bảo quả thật không đơn giản như lời trên ngọc giản. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy mình như một chiếc lá trong gió lốc. Hơn nữa, theo việc thu phát linh lực, ký hiệu đồ án trên phù bảo càng thêm, cảm giác đó càng mãnh liệt. Cuối cùng, thân thể nàng không tự chủ được mà đổ xuống, linh lực đột nhiên bị quét ra, phù bút ngưng lại, da mãng xà dưới ngòi bút đột nhiên bay lên không gió. Hấp tụ một lượng lớn linh lực từ đồ án khuếch tán ra, rồi đột nhiên tan biến trong không khí. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một chút, cảm giác bị cuốn vào cuồng phong cũng theo việc linh lực tan biến mà mất đi. Trên bàn, trên da mãng xà chỉ còn lại một ký hiệu chưa hoàn thành. Nhưng mà, bất luận là máu tươi hay da mãng xà, đều không còn một chút linh khí nào. Vô thức chạm nhẹ vào da mãng xà lặng lẽ vỡ vụn. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, buông phù bút xuống, ký hiệu thuật gió lốc chỉ hoàn thành chưa đến 1 tháng 3. Linh lực trong cơ thể tiêu hao cũng không nhiều như vậy. Hóa ra, khó khăn lớn nhất là ảo giác sinh ra trong quá trình chế tạo phù bảo. Có lẽ chế tạo loại phù bảo nào, lúc luyện chế cũng sẽ trong ảo giác trải nghiệm một chút uy lực của phù bảo muốn chế tạo. Cho nên cần tâm trí kiên định, hình như không chỉ là tâm trí, khó trách việc chế tạo phù bảo từ trước đến nay chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới dám thử. Không vội vã thử lại, Trương Tiêu Hàm cẩn thận nhớ lại quá trình vừa rồi, đây mới chỉ vẽ chưa đến 1 tháng 3 ký hiệu, đã có cảm giác gió lốc như vậy, nếu hoàn thành thì đó là ở trong mắt bão, loại ảo giác này không thể nào loại bỏ, không thể nào hoàn thành phù bảo nguyên vẹn. Trong gió lốc, bình tĩnh thu phát linh lực, giữ cho phù bút trong tay ổn định, có được không? Câu trả lời tất nhiên là có, vì đã có người làm được. Trương Tiêu Hàm ngưng thần suy tư, cầm phù bút thử lại, lần này, nàng hoàn thành hơn 1/3 chút mới thất bại, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, vì nàng đã nghĩ ra cách chống lại ảo giác, chưa chắc đã thành công, nhưng không sao, cứ thử xem. Lần thứ 3, Trương Tiêu Hàm hoàn thành một nửa. Chỉ thử 3 lần mà đã hoàn thành một nửa, Trương Tiêu Hàm trong lòng có chút vui mừng, nàng biết mình sẽ thành công, uống một ngụm nước linh tuyền, tinh thần lập tức dồi dào, ngồi xếp bằng, chậm rãi khôi phục linh lực, trong đầu, đồ án thuật gió lốc càng thêm rõ ràng, đến trạng vạng tối, tinh thần và linh lực của Trương Tiêu Hàm đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nàng lại một lần nữa bắt đầu thử, lần này, nàng nhắm mắt lại, dùng thần thức mà không phải thị giác để khống chế thân thể. Áp lực quả thật giảm bớt, nhưng mà, cũng chỉ hơn một nửa chút. Sau khi kết thúc lần này, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, quả nhiên, hoặc là tu vi của mình chưa tới, hoặc là định lực chưa đủ, chế tạo phù bảo thật không phải ai cũng làm được, nàng hết hứng thú mà tu dọn đồ đạc còn lại, cũng không có hứng thú tu luyện, đây là lần đầu tiên nàng thất bại kể từ khi đến thế giới này. Nàng đã quen với việc thuận buồm xuôi gió, chỉ cần là việc nàng làm, năng lực của nàng dường như vẫn có thể giúp nàng hoàn thành. Nhưng bây giờ, nàng đụng phải bức tường, thất bại, Trương Tiêu Hàm rất không quen với loại thất bại này. Nhưng nàng biết điều này không phải chỉ dựa vào cố gắng nhất thời là có thể thành công. Nàng cũng biết mình đã làm rất tốt, nhưng mà, thất bại vẫn là thất bại, bất luận là do tu vi của nàng hay nguyên nhân khác. Trong lòng cũng có chút phiền não, nàng đi lại trong vòng vài bước, không muốn tu luyện, cũng không muốn thử lại. Nàng biết với trạng thái hiện tại của mình, e rằng 1/3 cũng không thể hoàn thành. Phất tay giải trừ cấm chế, bóng đêm vừa mới bao phủ mặt đất, nàng đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa hít thở sâu vài hơi không khí, cảm giác bực bội vẫn không giảm bớt. Vì cái gì? Ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, rốt cuộc là vì cái gì? Là để tăng cao tu vi, để sống lâu thêm vài trăm năm, có thể sống để làm gì? Chính là để tu luyện, để sống sót, tu luyện cứ thế lặp đi lặp lại sao? Không phải, còn là để mạnh hơn người khác, có thể đứng ở địa vị cao hơn người khác, có thể nắm sinh tử của người khác trong tay, vì địa vị, vì khinh thường sinh mạng của người khác mà tu luyện, thậm chí là để cướp đoạt sinh mạng của người khác. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhớ đến đại thiếu gia Trương gia. Vị đại thiếu gia đã ở bên nàng gần một năm, cùng với vị đại tiểu thư hầu như không nói chuyện với nàng. Bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử, nhưng vì cái chết của phụ thân mà địa vị sụt giảm thảm hại. Rồi chết oan uổng trong nhà mình, còn có cặp song sinh kia, cũng vì tu vi không bằng người khác mà trở thành pháo hôi trong Tiên Nông động phủ. Còn có Triệu Hà, đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, không phải cũng biến mất không rõ nguyên nhân sao? E rằng cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí còn bị giày vò trước khi chết. Nhưng, trong bóng tối này lại có người đang nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Diệu Huy, Quách Kiến Húc, Triệu Đông Húc, tâm trạng phiền não đột nhiên chuyển thành bi thương. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ lắc đầu, nàng sống sót, sống trong thế giới này mạnh được yếu thua, cũng là vì không bị người khác dễ dàng cướp đi tính mạng mà tu luyện. Có lẽ, trong lòng mỗi người đều có những ý nghĩ tương tự, đều suy tính cách thức gì để bảo toàn tính mạng mình. Nàng đã cảm thấy vô cùng giận dữ, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng lại do dự chần chừ, rồi đột nhiên giận dữ chính mình, tính cách trước kia của nàng đâu phải như thế, luôn luôn dám nghĩ dám làm, vậy mà bây giờ, việc gì cũng như bị trói buộc, ngay cả việc ra ngoài đi dạo cũng phải do dự. Nàng vẫn không thể bước ra khỏi phòng, chỉ nhẹ nhàng thở dài, lui trở về trong phòng, rồi lại thiết lập cấm chế lên gian phòng. Mãi đến khi trời sáng ngày thứ hai, Trương Tiêu Hàm mới bước ra khỏi cửa phòng. Hôm qua, việc chế tác phù bảo bất thành khiến nàng vô cùng bức bối. Cảm giác ấy vẫn chưa tiêu tan, cả đêm tu luyện cũng mệt mỏi, nửa đêm nàng dứt khoát không tu luyện nữa, mà là ôm chăn trên giường, lặng lẽ trằn trọc gần cả đêm, mãi đến gần sáng mới mơ màng ngủ được một chút. Việc ngủ nghỉ đối với Trương Tiêu Hàm đã là chuyện không quan trọng. Nếu muốn, nàng cũng có thể tĩnh tâm nhắm mắt ngủ một giấc, tạm coi như là để đầu óc và thân thể được thanh tĩnh, cảm nhận chút cảm giác của người thường, nhưng nghĩ vậy mà ngủ không được. Đây là lần đầu tiên, sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần cũng không tốt lắm, vẫn phải khoanh chân tu luyện một chu thiên mới phục hồi lại. Nàng quyết định cho phép mình thư giãn một chút, có lẽ là do áp lực quá lớn, ở nơi như Vọng Nhạc Thành này, nếu muốn thư giãn, chỉ có thể lựa chọn đi mua sắm, đi đến chợ phàm nhân mua sắm, tự làm cho mình vài món ăn ngon. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, thư giãn chỉ có thể là vì ăn. Ra khỏi cửa, đi qua tiền viện, nhìn về phía thư phòng của Yến Đạo, rất yên tĩnh, lại nhìn sang phòng của Tống Thần Sa, không biết bên trong có người hay không. Tống Thần Sa hẳn là không thích mua sắm. Nam nhân, kiếp trước và kiếp này đều giống nhau, nhưng kiếp này nam nhân càng không thích dạo phố, thời gian của họ quý giá biết bao, họ đều đang liều mạng tranh đấu để thăng cấp. Quay người đi về phía đại môn, quen đường cũ, cửa vào chỉ có một đệ tử luyện khí kỳ, thấy Trương Tiêu Hàm đến, cung kính hành lễ, cũng không nhiều lời hỏi han gì. Trương Tiêu Hàm ung dung bước ra ngoài, đột nhiên, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện, không phải ảo giác, quả thật có người đang để ý đến nàng, ai lại đeo bám dai dẳng như vậy? Trong Vọng Nhạc Thành này, chẳng lẽ còn dám ra tay? Trương Tiêu Hàm liếc nhìn xung quanh, thần thái vẫn thong dong tự tại, rồi chậm rãi đi về phía chợ cũ trong trí nhớ, cảm giác bị theo dõi nhanh chóng biến mất. Trương Tiêu Hàm không hề phóng xuất thần thức, nàng không muốn để kẻ đang lén nhìn mình có cơ hội cảnh giác. Trên đường, nàng lại hỏi thăm một vài người, để ý thấy khi nàng hỏi han, không khí xung quanh dường như có chút dao động, nàng xác định kẻ kia đang theo dõi mình, nhưng không dám dùng thần thức đến quá gần, thần thức đến gần rất dễ bị phát hiện. Trong chợ vô cùng náo nhiệt, tiếng gà vịt ngỗng kêu la om sòm. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy cảnh tượng chợ búa, không nhịn được bật cười, nhiều người như vậy, nếu kẻ kia không muốn lộ diện, thần thức của hắn phải rơi vào trên người nàng. Trương Tiêu Hàm cất bước đi về phía nơi đông người nhất. Trương Tiêu Hàm mặc trường bào môn phái, bước vào chợ như vậy rất thu hút sự chú ý. Ban đầu chỉ có người giật mình, đi vài bước, liền bị người xung quanh chú ý đến, thấy một tiên nhân lại xuất hiện ở chợ bán thức ăn. Ai nấy cũng ngây người, tiên nhân, nàng ơi, ngươi nhìn kìa, tiên nhân nhỏ xíu thế kia. Xuyệt, nhẹ giọng thôi, tiên nhân là loại người chúng ta có thể bàn tán sao? Cẩn thận tiên nhân niệm một câu chú, khiến ngươi cả đời nói năng không mạch lạc. Hừ, tiên nhân này làm gì có chuyện đó, nàng nhỏ thế kia, làm sao có tâm địa xấu xa như ngươi? Ai, ngươi nói tiên nhân đến chợ làm gì? Tiên nhân đâu phải không ăn gì, huống hồ là không ăn đồ của chúng ta phàm nhân. Ngươi biết gì, ai nói tiên nhân không ăn đồ ăn, nói không chừng tiểu tiên nhân này ăn không quen đồ của tiên nhân, nên mới đành phải đến chợ phàm nhân chúng ta. Đúng vậy, liền thoáng lộ vẻ thương cảm hay ánh mắt thương hại, những lời bàn tán ấy rất nhỏ, nhưng tai mắt Trương Tiêu Hàm tinh mẫn đến mức nào, những lời bàn tán ấy tất nhiên là không sót một chữ nào mà rơi vào tai nàng. Nàng cười khổ trong lòng, những bà bác này, nàng lại tiến đến nơi đông người hơn vài bước. Trương Tiêu Hàm 15 tuổi, vóc dáng đã cao lớn, nhưng ở nơi đông đúc như thế này, nếu muốn ẩn mình trong đám đông, thực sự không dễ bị phát hiện. Quả nhiên, Trương Tiêu Hàm vừa đến nơi đông người, đột nhiên có một luồng thần thức quét qua người nàng, ngay khi thần thức tập trung vào người nàng trong chớp mắt. Trương Tiêu Hàm thầm hừ một tiếng, thần thức này rõ ràng yếu hơn thần thức của nàng, dù cho tu vi của hắn có thể cao hơn nàng. Nàng đột ngột quay người lại, thần thức mạnh mẽ mang theo khống thần thuật hung hăng đập vào luồng thần thức kia. Ngươi không phải giám sát ta sao? Vậy thì ngươi xui xẻo rồi. Chương 227 tai họa. Thần thức nhanh hơn ánh mắt rất nhiều, luồng thần thức này nhanh như tia chớp, lập tức cắt đứt phản kích của kẻ kia. Theo phản kích thần thức ấy, Trương Tiêu Hàm cuối cùng thấy được kẻ đang theo dõi mình. Sao lại là hắn? Không phải ai khác, chính là một người mà Trương Tiêu Hàm gần như muốn quên đi. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm nhất thời đùa nghịch quái đản mà trả thù, trộm túi trữ vật của tên hèn hạ trong ba người kia, Trương Tiêu Hàm gần như đã quên ba người đó, đó là người còn tạm được trong ba người, hắn theo dõi nàng làm gì? Khống thần thuật theo phản kích thần thức tràn vào đầu tên nam nhân kia. Trương Tiêu Hàm thấy hắn ngẩn người, rồi ánh mắt trở nên mơ hồ. Khống thần thuật này là lần thứ hai Trương Tiêu Hàm sử dụng. Lần đầu tiên chỉ nhằm vào con kim sĩ ông nhỏ bé. Nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm, lần này là dùng vào một tu sĩ. Trương Tiêu Hàm không chút giữ lại, trực tiếp sử dụng thần thức mạnh mẽ nhất. Không ngờ một lần thành công, thần thức của nàng phản kích lại dễ dàng khống chế thần thức đối phương. Trong lòng nàng vui mừng, không động thanh sắc nhìn quanh một cái, thần thức truyền đạt một chỉ thị, ánh mắt người kia sáng rõ lại, việc theo dõi chuyển sang vị trí khác. Giờ là Trương Tiêu Hàm âm thầm đi theo sau hắn, mục đích của hắn rõ ràng là rời khỏi khu vực phàm nhân, đi về phía con đường của tu sĩ. Trương Tiêu Hàm để một tia thần thức theo khống thần thuật lưu lại trên người hắn, không lo hắn biến mất. Trong đầu nàng thấy rõ hắn đến một khách sạn, thuê một phòng. Không lâu sau, Trương Tiêu Hàm đeo mặt nạ cũng lặng lẽ lẻn vào, bước vào phòng hắn thuê. Tên kia đứng ngơ ngác giữa phòng, Trương Tiêu Hàm đi vào cũng không khiến hắn có phản ứng gì. Trương Tiêu Hàm xoay tay bố trí cấm chế, rồi ngồi xuống ghế trong phòng, quan sát kỹ người này. Mặt chữ quốc, tướng mạo trông cứng rắn, nhưng sao lại đi theo tên khốn Dương Xuân Lệnh kia? Nàng hỏi, ngươi tên gì? Hắn không do dự đáp, Hạ Vũ, ngươi vì sao theo dõi ta? Ngươi đã đắc tội Dương Sư Huynh muốn mạng ngươi, cũng để ý đến tu vi của ngươi, nên luôn sai ta theo dõi ngươi. Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, một cơn giận dữ lập tức bùng lên, vài món đồ lót diễm lệ trong túi chữ vật lập tức hiện lên trong đầu nàng. Nàng hít thở sâu một cái, tạm thời kìm nén cơn giận, Dương Xuân Lệnh là người của môn phái nào các ngươi? Dương Sư Huynh là con của trưởng môn, không biết có phải do khống thần thuật hay không? Hạ Vũ trả lời rất đơn giản, nhưng sự đơn giản ấy cũng tốt. Trương Tiêu Hàm từng câu từng chữ hỏi thăm, cảm giác giận dữ dần dâng lên. Đừng nhìn vẻ ngoài cứng rắn của Hạ Vũ, thực tế trong xương cốt hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Dương Xuân Lệnh, Hạ Vũ và tên hèn hạ kia, kể từ khi biết được thuật thải bổ, ở Huyền Hoàng Đại Lục đã thải bổ vài nữ tu, hiệu quả rất tốt, tu vi tăng lên rõ rệt, nhưng việc thải bổ vài nữ tu trúc cơ kỳ, tin tức lan truyền ở Huyền Hoàng Đại Lục rất nhanh. Dựa vào thân phận con trai trưởng môn, ba người sớm trốn đến Vọng Nhạc Thành, tránh khỏi sự điều tra của môn phái. Đến Vọng Nhạc Thành, mấy người vẫn nhắm vào nữ tu của các môn phái khác, nhưng họ không dám công khai thải bổ, vì nếu tu vi tăng lên quá nhanh, mọi người sẽ phát hiện vấn đề. Nhưng đã nếm mùi ngọt của việc thải bổ, mấy người làm sao dễ dàng từ bỏ, nhất là khoái cảm lúc giao hợp, thực sự khó mà dứt ra được. May mà tu vi của họ là trúc cơ kỳ, nếu thải bổ nữ tu luyện khí kỳ, chỉ là hưởng thụ khoái cảm, tu vi không thể nào tăng nhanh như vậy, nên họ cũng học theo những nhà giàu ở Vọng Nhạc Thành, mua vài thị thiếp nuôi trong nhà, như vậy thì không cần phải giết người diệt khẩu mỗi lần thải bổ. Sống như vậy được một năm, rồi họ đón nhận một lượng lớn tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục đến. Tuy lựa chọn tu sĩ nhiều lên, nhưng ba người vẫn thu liễm lại, để không bị chú ý, đều gia nhập đội ngũ riêng, chỉ thỉnh thoảng mới cùng nhau hành động, tổng cộng chỉ hai lần, đều giết chết nam tu trong đội ngũ, lấy được túi trữ vật của đối phương, có thu hoạch kha khá, rồi lại thải bổ nữ tu. Ba người cũng thỏa thuận, việc này nên làm ít lại, không chắc chắn tuyệt đối không ra tay. Một tháng trước, đội của tên hèn hạ kia phát hiện một động phủ ở Thượng Cổ Đan Tông. Động phủ bị một đại điêu tứ giai chiếm cứ, đội họ tổn thất hai trúc cơ hậu kỳ mới tiêu diệt được đại điêu. Trong động phủ phát hiện một linh mạch nhỏ, nơi linh khí nồng đậm nhất là hai quả trứng chim màu xám. Hẳn là trứng của đại điêu, mấy người còn lại bàn bạc, đều thấy nên để trứng nở ra. Đại điêu trưởng thành là yêu thú tứ giai, tiểu điêu nở ra nếu thuần dưỡng từ nhỏ, khi trưởng thành sẽ là sủng vật không tệ. Bốn người còn lại liền quyết định ở lại đó chờ trứng nở, nhưng ngồi xuống thì vấn đề xuất hiện, bốn tu sĩ chỉ có hai quả trứng, không đủ chia, huống hồ cũng không biết trứng bao giờ nở, nếu phải một hai năm ai cũng không đợi nổi, nên bốn người quyết định chia trứng, ai muốn ở lại giữ trứng thì cho người khác một số linh thạch, nếu là yêu thú tứ giai trưởng thành làm sủng vật, đoán chừng 100 linh thạch trung phẩm cũng không mua được. Nhưng chỉ là trứng, tất cả đều là ẩn số, mấy người trả giá, giá cả được xác định. Ai nhận trứng thì đưa ra 5 linh thạch trung phẩm, không phải trứng chỉ đáng giá từng ấy, Thực ra bốn người cũng xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch. 5 linh thạch trung phẩm chính là 5.000 linh thạch hạ phẩm, cũng là gia tài lớn nhất của mỗi người. Tên hèn hạ kia lại có ý đồ khác, thu được 5.000 linh thạch hạ phẩm, lại từ bỏ trứng, trong lòng hắn lại có kế hoạch khác. Bốn người trong đội có hai người phải trông trứng, chỉ còn hai người không thể săn giết nhiều yêu thú, hai người chỉ có thể trở về Vọng Nhạc Thành, lại gia nhập đội ngũ khác. Vừa về đến, tên hèn hạ kia lại tìm Dương Xuân Lệnh, ý đồ rất rõ ràng, trứng yêu thú tứ giai ở đâu cũng là tài sản khổng lồ. Vừa về đến hắn không kịp chờ đợi tìm Dương Xuân Lệnh. Mấy ngày trước khi Trương Tiêu Hàm thấy ba người họ, ba người đã bàn xong việc này, tên hèn hạ kia gia nhập đội ngũ khác rồi cùng quay lại Thượng Cổ Đan Tông. Để tỏ rõ mình không liên quan, Dương Xuân Lệnh lại đã sớm báo tin cho phụ thân là trưởng môn. Không ngờ sau khi ba người ra khỏi Tửu Lâu, túi chữ vật của tên hèn hạ kia lại biến mất, lúc đó sợ hãi không biết làm sao. Về sau phân tích, Trương Tiêu Hàm là người khả nghi nhất, không phải nói Trương Tiêu Hàm trộm túi chữ vật, nhưng việc túi chữ vật mất đi chắc chắn liên quan đến nàng. Túi chữ vật của tên hèn hạ kia bị vứt bỏ, pháp khí bên trong cũng không còn, điều khiến hắn sợ hãi nhất là bên trong còn có pháp khí nữ tu dùng. Nếu bị lấy ra ngoài, hắn nhất định phải chết, lúc đó hắn liền dùng pháp khí Dương Xuân Lệnh cho hắn mà rời khỏi Vọng Nhạc Thành. Dương Xuân Lệnh lại giấu chuyện này, không nói cho phụ thân biết việc túi chữ vật bị mất. Trứng yêu thú tứ giai thì để phụ thân hắn lo, sự chú ý của hắn đặt lên người Trương Tiêu Hàm, chính là cha hắn cũng không biết rõ việc hắn thải bổ nữ tu. Hắn cũng không muốn nói cho cha hắn nghe, bàn bạc với Hạ Vũ. Thân phận Dương Xuân Lệnh không tiện xuất đầu, Hạ Vũ liền chủ động đi giám sát Trương Tiêu Hàm, những nội dung này Trương Tiêu Hàm cũng phải hỏi mất nửa ngày mới hỏi ra được. Trả lời xong, Hạ Vũ vẫn đứng ngơ ngác giữa phòng, Trương Tiêu Hàm nhìn Hạ Vũ, nhìn khuôn mặt có vẻ trung hậu của hắn, thực sự muốn lập tức giết hắn, nhưng nàng suy nghĩ một chút, thực sự không thể động thủ, nếu nàng giết hắn, không nói đến quy củ cấm đánh nhau giết người trong Vọng Nhạc Thành. Dù không có quy củ ấy, nếu hắn chết trong khách sạn, Dương Xuân Lệnh cũng sẽ nghi ngờ nàng, sao lại trùng hợp như vậy? Người hắn sai theo dõi nàng lại vô cớ chết trong khách sạn. Dương Xuân Lệnh không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ nghi ngờ nàng, lại liên tưởng đến túi chữ vật bị vứt bỏ của tên hèn hạ kia. Nói không chừng sẽ nghi nàng có bảo vật quý giá. Lúc đó, nếu Dương Xuân Lệnh báo tin cho phụ thân, nàng nếu bị tu sĩ kết đan kỳ để ý, dù nàng luôn trốn trong nhà lớn Trương gia không ra ngoài, cũng không an toàn, chính mình luôn có lúc phải ra đi, không thể cả đời trốn tránh. Song, nếu cứ buông tha người này, Trương Tiêu Hàm cũng không cam lòng, tứ giai yêu thú đối với nàng mà nói chưa đủ để lưu tâm, có tiểu bảo ở trước, nàng đối với bất kỳ yêu thú nào cũng không hề hứng thú. Người này lại còn có Dương Xuân Lệnh, nếu còn lưu lại trên cõi đời này, quả là hai tai họa lớn. Suy tư một hồi, Trương Tiêu Hàm quyết định mạo hiểm một lần. Khống thần thuật có giới hạn về khoảng cách, chỉ có thể phóng ra thần thức đến phạm vi xa nhất mà nàng có khả năng đạt tới. Trương Tiêu Hàm đã từng thí nghiệm ở vị trí này, sau khi chính thức trúc cơ, thần thức của nàng có thể bao trùm toàn bộ Phi Lai Phong. Như vậy, nếu tập trung vào một phương vị, xuyên thấu qua Vọng Nhạc Thành cũng đủ rồi, mấu chốt là, việc làm như thế cần phải mạo hiểm lớn lao mới được. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, phất tay giải trừ cấm chế, rồi ban lệnh cho Hạ Vũ. Hạ Vũ xoay người mở cửa đi ra, Trương Tiêu Hàm hầu như rán sát sau lưng hắn cùng rời khỏi khách sạn. Hai người đi về hai hướng khác nhau, Hạ Vũ đi rất chậm, bước chân nặng nề, Trương Tiêu Hàm thẳng tiến đến nơi yên tĩnh, nhìn trái phải không người rồi tháo mặt nạ, ung dung hướng nơi vừa mới rời đi đi tới, đồng thời, bước chân Hạ Vũ bỗng nhiên tăng tốc. Dương Xuân Lệnh ở trong nhà hắn tự mua, nơi này cách trụ sở cửa Nam rất xa, từ khi tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục ồ ạt tiến vào chiếm cứ Vọng Nhạc Thành. Hắn cũng ít khi lưu lại đây, hắn làm việc rất cẩn thận, không muốn để người phát hiện sơ hở. Thực ra, việc mua một ngôi nhà như thế cùng sắm sửa thiếp hầu còn có mục đích khác. Nếu lỡ có ai nghi ngờ tu vi của hắn, mấy thiếp hầu này cũng là cái cớ tốt. Hắn mua người, tự nhiên tùy ý thải lựa, chỉ là những nữ tử này tu vi thấp, đều ở luyện khí kỳ, nhưng có còn hơn không? Chương 228 chết một cái, Dương Sư Huynh, ta là Hạ Vũ, ở nhà không? Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gọi lớn, Dương Xuân Lệnh giật mình đứng bật dậy, ra khỏi nội thất, Hạ Vũ này là cơn gió nào thổi tới, gọi lớn như vậy, e rằng người khác không biết đây là nhà của Dương Xuân Lệnh ta sao? Cửa ngoài bị đập ầm ĩ, những hạ nhân hầu hạ ở đây đã chạy ra ngoài, nghe tiếng gõ cửa chấn động trời đất cùng tiếng gào thét lớn. Chỉ đứng giữa sân, không biết làm sao, Dương Xuân Lệnh cau mày đứng trên bậc thang nói, còn không mở cửa ra. Âm thanh đè thấp, nhưng giận dữ rõ ràng, cửa vừa mở, Hạ Vũ lập tức bước nhanh vào trong, hướng về phía Dương Xuân Lệnh nói, Dương Sư Huynh, người nữ tu ngài bảo ta theo dõi, ta đã tìm được nơi nàng ở. Dương Xuân Lệnh nổi giận, Hạ Vũ này bị điên rồi sao, lời này sao có thể tùy tiện nói ra, hắn thấp giọng quát, Hạ Vũ, ngươi điên rồi, ta bao giờ bảo ngươi theo dõi nữ tu. À, Dương Sư Huynh, ngài không phải thấy nữ tu Huyền Chân Phái kia vừa trẻ lại đẹp, tu vi cũng phù hợp, nên muốn nạp nàng làm thiếp hầu sao, có gì đáng xấu hổ. Trong nhà này chẳng phải đều là người nhà của ngài, Hạ Vũ nói thẳng thừng. Không đúng, Dương Xuân Lệnh cau mày nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ không phải người liều lĩnh như thế, hắn làm việc nói chuyện bên cạnh mình luôn cẩn thận, ngược lại là khi mình cuồng vọng hắn còn thường khuyên can. Hôm nay sao lại thế này? Hắn thăm dò hỏi, Hạ Vũ, ngươi làm sao vậy? Hạ Vũ sững sờ rồi nói, làm sao vậy chứ, không sao cả, nói xong bỗng nhiên biến sắc, đưa tay vỗ vào túi chữ vật, trong tay liền có thêm một kiện pháp khí, đó là Trương Tiêu Hàm không kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh cho Hạ Vũ giết Dương Xuân Lệnh, pháp khí lập tức rời khỏi tay, thẳng đến Dương Xuân Lệnh cách đó vài mét, hạ nhân đứng ở cửa từ lúc Hạ Vũ vào, nghe hai vị tiên nhân nói chuyện không ổn, vội vàng đóng cửa lại, đang không biết trốn đi đâu, liền thấy tiên nhân lại dùng pháp khí, sợ đến chân mềm nhũn, dựa vào cửa liền trượt ngã xuống đất. Dương Xuân Lệnh cũng nhận ra Hạ Vũ không bình thường, nhưng cũng không ngờ Hạ Vũ lại ra tay với hắn, song dù sao hắn cũng là tu vi trúc cơ trung kỳ. Hạ Vũ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, dù ra tay trước cũng không chiếm được lợi gì. Dương Xuân Lệnh vỗ túi chữ vật, một kiện pháp khí liền đón pháp khí của Hạ Vũ bay tới. Hai pháp khí giữa hai người nặng nề va chạm vào nhau. Pháp khí lóe sáng chói mắt, tiếng va chạm lập tức làm hạ nhân đang ngồi liệt dưới đất ngất đi. Dương Xuân Lệnh tế ra pháp khí hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Pháp khí va chạm trên không trung, hắn liền thầm hô, không tốt, trong Vọng Nhạc Thành cấm đánh nhau, tiếng va chạm pháp khí của hai người lớn như vậy, đội chấp pháp trong Vọng Nhạc Thành chắc chắn nghe thấy. Hắn gầm lên, Hạ Vũ, ngươi làm gì vậy, mau thu pháp khí lại. Hạ Vũ căn bản không nói lời nào, chỉ như điên cuồng thúc giục pháp khí, hoàn toàn không màng tính mạng. Dương Xuân Lệnh lúc này muốn thu tay cũng không được, nếu thu tay lại, hắn không chết cũng bị thương. Hai pháp khí chạm vào nhau phát ra tiếng oanh minh, chỉ trong chớp mắt, trên trời Vọng Nhạc Thành bỗng nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm. Tu sĩ nào dám đánh nhau trong Vọng Nhạc Thành, không coi luật lệ ra gì? Một luồng uy áp khủng khiếp lập tức phong tỏa viện tử của Hạ Vũ và Dương Xuân Lệnh. Ngay trước khi uy áp ấy tới, pháp khí tấn công điên cuồng của Hạ Vũ đột nhiên dừng lại. Dương Xuân Lệnh thu tay không kịp, pháp khí đâm thẳng xuống, nện vào đầu Hạ Vũ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kế đó, uy áp khủng khiếp khóa chặt lên người Dương Xuân Lệnh, Dương Xuân Lệnh dưới uy áp ấy, lảo đảo bước lui, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hoảng hốt, Hạ Vũ sao lại đột nhiên dừng pháp khí, tất cả diễn ra quá nhanh, chưa đến nửa khắc đã kết thúc, trông như là vì nghe thấy tiếng đội chấp pháp, Hạ Vũ kịp thời thu tay lại, mà Dương Xuân Lệnh thừa cơ lập tức giết chết Hạ Vũ. Nghe thấy tiếng gầm thét của đội chấp pháp, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu hồi thần thức còn lưu lại trong đầu Hạ Vũ. Khống thần thuật vừa dỡ bỏ, Hạ Vũ lập tức phục hồi tinh thần, tỉnh lại, liền thấy mình đứng trong viện Dương Xuân Lệnh, đối diện với khuôn mặt tức giận của Dương Xuân Lệnh, ngơ ngác, hắn nhớ mình phải ở ngoài chợ phàm nhân kia. Kế đó, một pháp khí liền lao tới trước mặt, hắn căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp nghĩ ngợi tất cả vì sao, ý nghĩ liền dừng lại trong bóng tối do pháp khí mang đến. Kẻ chủ mưu Trương Tiêu Hàm lúc này mới đến trước Đa Bảo Các, cùng hầu hết tu sĩ trong Vọng Nhạc Thành đều giật mình nhìn mấy bóng dáng đội chấp pháp từ nhiều hướng lao về một hướng. Trong Vọng Nhạc Thành, ngoài tu sĩ chấp pháp đội chấp pháp, không ai dám bay trên không trung, ngay cả trưởng môn các phái cũng phải tuân thủ quy định này. Ai lại to gan như vậy, dám đánh nhau trong Vọng Nhạc Thành? Đi, đi xem nào, ai nói tu sĩ không thích xem náo nhiệt, chỉ là chưa gặp cơ hội mà thôi. Trương Tiêu Hàm nhìn mấy tu sĩ vội vàng chạy tới, trong lòng thầm cười, nàng không muốn xem náo nhiệt này. Hừ, dù ngươi là con trai trưởng môn cửa nam, công nhiên vi phạm pháp quy Vọng Nhạc Thành cũng không được. Trong Vọng Nhạc Thành này, môn phái không chỉ có mỗi nhà cửa nam các ngươi, trưởng quỹ Đa Bảo Các cũng kéo thân thể mập mạp chạy đến cửa hàng. Nhìn bóng dáng đội chấp pháp lóe lên rồi biến mất, kinh ngạc nói, ai lại to gan như vậy, không muốn sống nữa. Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, liếc nhìn lão bản Đa Bảo Các, chậm rãi xoay người, chính mình còn chưa mua được thứ cần thiết. Trương Tiêu Hàm trở về Trương gia đại trạch, cũng là nơi ở của Huyền Chân phái trong Vọng Nhạc Thành. Lúc ấy đã là buổi trưa, tâm tình nàng rất tốt, quả nhiên, việc mua sắm tự mình làm vẫn đảm bảo hơn. Vào nhà, gác cổng luyện khí kỳ trước cửa như thường lệ cúi chào. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trong lòng biết gác cổng này chỉ là hình thức, có lẽ là để thông báo khi có người đến thăm, thực ra, người canh giữ ở đại môn nhất định là người khác. Bỗng nhiên có thần thức bao phủ lên người, Trương Tiêu Hàm sững sờ, liền có tiếng nói truyền đến, Trương sư muội, đến tiền viện phòng nghị sự, thần thức vẫn bao phủ trên người, chưa từng rời đi, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đây là phản ứng tự nhiên, kế đó bước đi về phía đại sảnh, thần thức lập tức biến mất, đó là tiếng tống thần xa, nhưng thần thức có hai luồng, luồng kia là của đội chấp pháp, có lẽ là do mình sai khiến Hạ Vũ nói những lời để người đội chấp pháp nghe thấy. Trương Tiêu Hàm ung dung đi tới, đứng lại ở cửa đại sảnh, cửa phòng nghị sự mở ra. Chỗ chủ tọa trống không, Tống Thần Sa và một người lạ mặt ngồi hai bên, Trương Tiêu Hàm đi vào, chắp tay chào hai người, nói với Tống Thần Sa, sư huynh, tìm ta có việc gì? Tống Thần Sa đứng dậy, Trương sư muội, vị này là Lý Chính chấp sự đội chấp pháp Vọng Nhạc Thành. Có vài lời muốn hỏi nàng cứ thật lòng trả lời là được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại ôm quyền với Lý Chính, Lý chấp sự, Lý Chính gật đầu, vẫn ngồi ung dung. Trương tu sĩ, ta là chấp sự đội chấp pháp Vọng Nhạc Thành, hôm nay xảy ra một vụ đánh nhau trong Vọng Nhạc Thành. Có vài việc muốn xác thực với nàng. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ, đánh nhau, có liên quan gì đến ta? Ta đâu có đánh nhau với ai, một bộ dáng tiểu cô nương. Lý Chính khẽ cười, giọng điệu hòa hoãn, không phải nói nàng đánh nhau với ai. Trương Tiêu Hàm yên tâm gật đầu, nàng biết Dương Xuân Lệnh chứ? Lý Chính hỏi, Dương Xuân Lệnh, Trương Tiêu Hàm lặp lại, lắc đầu, lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, vậy người này là ai? Lý Chính vung tay lên, trước mặt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đột nhiên xuất hiện ba động. Kế đó khuôn mặt một người hiện ra trong không khí đang rung động. Ánh mắt phượng ở khóe mắt rõ ràng như vậy, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra, không che giấu sự ngạc nhiên, pháp thuật này ai nhìn thấy lần đầu cũng giật mình, rồi gật đầu, gặp một lần, hình ảnh lập tức tan biến trên không trung. Lý Chính hỏi, có thể nói lúc nào gặp được không? Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, có thể, là 5 ngày trước, à, phải là 6 ngày trước, ta mới vào thành, ở một tửu lâu ăn điểm tâm thì gặp người này, bên cạnh hắn còn có hai người, không che giấu, Lý Chính chắc chắn sẽ hỏi. Trương Tiêu Hàm trả lời rõ ràng, lúc đó còn có trưởng quỹ và tiểu nhị, nói dối không được. Lý Chính nghe xong lời Trương Tiêu Hàm thì gật đầu, thành thật khuyên, Trương đạo hữu, nếu nàng một mình rời khỏi Vọng Nhạc Thành thì nên cẩn thận. Rồi gật đầu với Tống Thần Sa, Yến trưởng môn đang bế quan, ta sẽ không làm phiền. Tống Thần Sa đứng dậy tiễn đến cửa, Trương Tiêu Hàm theo sau, đợi bóng dáng Lý Chính đi xa. Tống Thần Sa quay lại nhìn Trương Tiêu Hàm, nhẹ thở dài, nàng vẫn chưa biết toàn bộ sự việc, Trương Tiêu Hàm chỉ biết sự việc bắt đầu. Kết cục thì không biết, liền nói, ta hôm nay cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, e rằng tu sĩ trong Vọng Nhạc Thành đều nghe thấy, cũng thấy bóng dáng đội chấp pháp bay qua. Tống Thần Sa vừa đi vừa kể cho Trương Tiêu Hàm, những điều Trương Tiêu Hàm không biết rất đơn giản, đội chấp pháp đến nơi đánh nhau thì thấy Dương Xuân Lệnh giết chết Hạ Vũ. Dương Xuân Lệnh phun ra một ngụm máu dưới uy áp, Dương Xuân Lệnh phủ nhận hai người đánh nhau, chỉ nói tự vệ, vì cha hắn là con trai trưởng môn cửa nam, đội chấp pháp cũng không làm khó hắn, cứu tỉnh gác cổng, hỏi vài câu. Biết liên quan đến một nữ tu huyền chân phái vừa đẹp lại trẻ ở trong Vọng Nhạc Thành, nên Lý Chính đến đây hỏi thăm. Tóm lại, Tống Thần Sa cho rằng đó là Trương Tiêu Hàm. Lý Chính cũng không đợi lâu, Trương Tiêu Hàm trở về, kế đó là cảnh tượng vừa rồi. Hai người ngồi ở phòng ngoại thất của Tống Thần Sa, vốn là thư phòng, chỉ là sách bên trong đã bị Trương Tiêu Hàm giấu vào túi chữ vật, giấu ở một hang động ngoài Cổ Đan Tông. Tống Thần Sa nhíu mày, Dương Xuân Lệnh này tự mình mua mấy nữ tu luyện khí kỳ làm thiếp hầu nuôi ở nhà. Chương 229 bao che khuyết điểm. Yến đạo bế quan, việc này chỉ cần tra hỏi đơn giản, Tống Thần Sa có thể xử lý. Về việc của Dương Xuân Lệnh, Lý Chính cũng không giấu giếm, lúc đến hiện trường đánh nhau không chỉ một mình hắn, mọi người đều biết, hắn đương nhiên muốn báo tin cho Tống Thần Sa, sự việc có vẻ quái dị, Dương Xuân Lệnh và người dưới tay hắn sao lại vô cớ động thủ, lại còn liên lụy nữ tu huyền chân phái. Lý Chính dù không phải người huyền chân phái, nhưng cũng giao hảo với huyền chân phái, đương nhiên thuận tiện hỏi thăm, thực ra cũng là để báo tin. Trương Tiêu Hàm giật mình là Dương Xuân Lệnh lại công khai nuôi thiếp hầu trong Vọng Nhạc Thành. Nghe Tống Thần Sa nói chuyện, liền lạ hỏi, điều này, Dương Xuân Lệnh mua thiếp hầu, huyền hoàng đại lục ta hình như không có luật lệ cấm hay cho phép việc này. Trương Tiêu Hàm giật mình, cách diễn đạt không được thỏa đáng, Tống Thần Sa cũng hiểu, những việc này nói với Trương Tiêu Hàm hắn không thấy có gì không ổn. Nam tu Vọng Nhạc Thành, nhất là đại hộ nam tu có tục lệ mua thiếp hầu. Nhưng huyền hoàng đại lục ta chưa có tiền lệ như vậy. Trương Tiêu Hàm gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, đó là các ngươi không biết có thuật thải bổ, nếu sớm biết có thuật thải bổ, chưa chắc cũng sớm như Vọng Nhạc Thành, không thể trách Trương Tiêu Hàm có ý nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, ở vào vị trí chủ đạo, ai mà không có tư tâm, nhất là loại việc liên quan đến tu vi có thể nhanh chóng đề cao. Thải bổ thuật này, một khi truyền đến huyền hoàng đại lục, liền có tu sĩ bí quá hóa liều, lúc đó bị xử phạt cũng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Ai biết trúc cơ kỳ tu sĩ có hay không tham dự. Lại giả thuyết, ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt Dương Xuân Lệnh kia, nàng là dùng con mắt nào nhìn cũng không giống người tốt. Tống Thần Sa tự nhiên không nghĩ tới hắn nói một câu. Trương Tiêu Hàm trong bụng liền nhiễu ra nhiều như vậy, liền nói tiếp, nhưng mà cũng không có cấm chế chuyện như vậy. Nói xong liền cau mày, chuyện này có cần thiết hồi báo cho sư tôn không? Hắn cảm thấy Dương Xuân Lệnh mua sắm thị thiếp tại ngũ đại phái và tán tu giữa nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, nói không chừng còn có thể xuất hiện cái gì chế ước hoặc quy định mới. Thế nhưng, sư tôn còn đang bế quan, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Hắn nhíu nhíu mày, muốn theo Trương Tiêu Hàm nói cũng không phải chuyện này. Hắn thu hồi suy nghĩ, nói, sư muội, đoạn thời gian này ngươi vẫn nên ở trong nhà này đừng ra ngoài. Trương Tiêu Hàm ngẩng lông mày, vì sao, nàng còn nghĩ muốn đi Cổ Đan Tông một chuyến. Tống Thần Sa khẽ thở dài, sư muội, có một số việc ta vốn vẫn hoài nghi, thế nhưng Dương Xuân Lệnh chuyện này vừa ra, ta cảm thấy những cái kia cũng không phải là hoài nghi. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Tống Thần Sa, nàng cảm nhận được Tống Thần Sa muốn nói nội dung, lòng người không dễ đoán. Tống Thần Sa nhẹ nhàng nói một câu, trầm mặc một hồi, sư muội, trước mặt lợi ích, bản tính con người khó tránh khỏi bị phơi bày. Tại yêu thú xâm lâm, rơi xuống nữ tu số lượng thực sự nhiều, cho nên, không cần nói nữa, ai cũng hiểu trong đó hàm nghĩa. Tống Thần Sa nghiêm mặt nói, luyện khí kỳ nữ tu lại có thể cung cấp bao nhiêu tu vi? Nạp vài tên thị thiếp chỉ là một cái ngụy trang, là vì che giấu tội ác bọn hắn đã từng làm. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, nàng nhớ tới Dương Xuân Lệnh nhìn mình ánh mắt, trước mắt vẫn không khỏi hiện lên Triệu Hà nét mặt tươi cười. Hảo, Trương Tiêu Hàm đáp ứng, lại lắc đầu, nhưng mà sư huynh, tránh né chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời, chúng ta nữ tu không thể mãi mãi trốn ở trong thành. Hơn nữa, nếu không từ căn bản giải quyết vấn đề, cho dù trốn ở trong thành cũng sẽ không an toàn. Đúng vậy, trốn cũng chỉ có thể trốn đến khi nào? Trương Tiêu Hàm trở lại Tuệ Hương Cư, nguyên bản mượn đao giết người giết chết Hạ Vũ vui sướng biến mất không còn. Thải bổ thuật dễ dàng chế tạo như vậy sao? Nơi này tu sĩ liền không có một chút đạo đức cảm giác. Ai, đây không phải mình cần suy tính vấn đề, những này là Huyền Hoàng Đại Lục thượng tầng nên đau đầu. Mình trước hết trốn ở đây vậy, bây giờ đau đầu nhất lại không phải Trương Tiêu Hàm, mà là Dương Xuân Lệnh phụ thân Dương Chí Long, trưởng môn quá cửa nam, Dương Chí Long không phải không biết nhi tử bảo bối làm ra chuyện tốt. Biết con không khác ngoài cha, Dương Xuân Lệnh làm ra chuyện gì đều rơi vào trong mắt hắn. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, nhi tử tu vi đột nhiên đề cao, hắn liền có cảnh giác, xem như một phái trưởng môn, hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân, lúc sự tình còn chưa bị tố giác, hắn liền đem nhi tử đưa ra ngoài, đồng thời cũng cảnh cáo hắn, chuyện như vậy không thể làm nhiều, đương nhiên không thể làm nhiều, rõ ràng như vậy mà tăng lên tu vi, không phải sáng tỏ mà nói cho mọi người hắn sử dụng thải bổ thuật sao? Quá không cẩn thận, thải bổ thuật loại vật này phải dùng tại trên lưỡi đao. Tỷ như, đột phá, mọi người đều biết, vào trúc cơ kỳ sau, mỗi một cái cấp độ đột phá đều khó khăn hơn. Có khi tu sĩ tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong sẽ kéo dài mười mấy năm. Bởi vì không có nhất định cơ duyên cũng không cách nào đột phá. Nếu là lúc đó lại dùng thải bổ thuật, ai còn hoài nghi ngươi? Hắn hung hăng khiển trách nhi tử. Thế nhưng, hắn đánh giá thấp thải bổ thuật sức mạnh, nếm được mùi ngọt người rất khó từ bỏ. Dương Chí Long bất động thanh sắc nghe môn phái chấp pháp đường đệ tử hồi báo. Trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, cái này nghiệt xúc, cứ như vậy không biết chừng mực, hắn bén nhạy phát hiện chỗ không tầm thường, trong đó liên lụy Huyền Chân phái một nữ tu. Đừng nói xảy ra chuyện là nhi tử hắn, chính là một cái bình thường quá cửa năm đệ tử, về tình về lý hắn cũng muốn đi một chuyến. Hắn đứng lên, Vọng Nhạc Thành đội chấp pháp quyền lực ở trên trưởng môn các đại môn phái. Thế nhưng, người đội chấp pháp cũng là các đại môn phái đề cử. Hắn cũng không quá lo lắng cho nhi tử, mặt mũi của mình bày ở đây, đội chấp pháp cuối cùng sẽ không thật sự đem con mình đưa đến mỏ linh thạch làm lao công. Đội chấp pháp trụ sở tại phủ thành chủ, trên danh nghĩa thuộc Vọng Nhạc Thành nguyên thành chủ quản lý. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là một cái bù nhìn thôi. Dương Chí Long đến phủ thành chủ, đội chấp pháp trong quá cửa nam đệ tử liền chờ ở phủ thành chủ cửa ra vào. Thấy Dương Chí Long liền vội vàng thi lễ, Dương Chí Long khoát tay, đi trước hướng đại môn, đội chấp pháp đệ tử vội vàng đuổi kịp nói, trưởng môn, Dương sư đệ ở tiền phòng, bị thương nhẹ, đã ăn đan dược. Dương Chí Long hừ một tiếng, hắn nghe được chuyện đã xảy ra, biết đội chấp pháp không có ý định tổn thương nhi tử, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, bước nhanh đi vào, liền gặp Dương Xuân Lệnh đang ngồi trên ghế, thấy mình, trên mặt vui mừng, đứng lên gọi phụ thân. Dương Chí Long hừ một tiếng, phía sau người thông minh liền lui ra. Dương Chí Long phất tay bố trí cấm chế, quan sát nhi tử, thấy không có gì đáng ngại, hơi yên tâm, nhưng trên mặt tức giận không giả. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ sao lại ra tay với ngươi? Dương Xuân Lệnh lúc này mới lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi. Hắn tiến lên mấy bước, biết rõ phụ thân bày ra cấm chế, không có ai nghe được chuyện của bọn họ, nhưng vẫn cảm thấy gần phụ thân một chút, nhỏ giọng mới chắc chắn. Phụ thân, con cũng không hiểu, Hạ Vũ giống như điên vậy. Nói chuyện làm việc hoàn toàn không giống trước đó, lại cùng Huyền Chân phái nữ tu liên quan thế nào? Từ đầu nói cho ta nghe, không được lừa gạt. Thấy trên mặt con trai sợ hãi, Dương Chí Long càng kỳ quái, hắn hiểu con mình, có thể khiến nhi tử sợ hãi chuyện không nhiều. Dương Xuân Lệnh do dự một hồi, còn đang suy nghĩ cái nào nói được cái nào không? Dương Chí Long liền cả giận nói, đều lúc này rồi, còn muốn lừa ta, ngươi muốn lên mỏ linh thạch làm lao công, hay là nghĩ một ngày chết cũng không biết thế nào chết? Phụ thân, con không phải muốn lừa ngài, con chỉ đang nghĩ từ đâu nói lên. Phụ thân, ngài ngồi trước. Dương Xuân Lệnh khẽ cắn môi, bây giờ chỉ có thể toàn bộ nói ra. Dương Chí Long nghe nhi tử kể rõ, lửa giận dần dần dâng lên trong lòng, hắn biết nhi tử hồ đồ, lại không nghĩ tới hồ đồ như vậy. Dương Xuân Lệnh lo lắng bất an đem sự tình nói rõ ràng, ngay cả cùng tên tiểu nhân kia Hạ Vũ cùng nhau thải bổ nữ tu chuyện cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết tên tiểu nhân kia đam mê, biết trong túi chữ vật hắn có nữ tu áo lót và pháp khí. Hắn từng khuyên tên tiểu nhân kia vứt bỏ áo lót, pháp khí cũng hủy đi, nhưng tên tiểu nhân kia không nỡ, chờ tiếng xấu qua đi, trở lại Huyền Hoàng Đại Lục xử lý, pháp khí lúc nào cũng đáng giá một số lớn linh thạch. Ai có thể ngờ túi chữ vật lại bị người đánh cắp. Dương Chí Long trầm mặc nghe xong nhi tử kể rõ, trầm ngâm một hồi nói, nói như vậy, Hạ Vũ là ngươi sai đi theo nữ tu kia mới xảy ra chuyện. Dương Xuân Lệnh khẳng định gật đầu, đúng vậy, nhi tử lúc đó liền suy nghĩ chuyện trước sau, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, tiền khôn túi chữ vật ném không rõ ràng, Hạ Vũ cũng vô duyên vô cớ ra tay với con, người phải tội, chỉ có nữ tu kia, tiền khôn chính là tên tiểu nhân trong miệng Trương Tiêu Hàm. Người nói nữ tu kia chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi. Không, không phải nữ tu kia, Dương Chí Long lắc đầu, chuyện này ngươi trước tiên không cần nghĩ, trong túi chữ vật ngươi không có gì không nên có đồ vật chứ. Dương Xuân Lệnh mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không có, hài nhi điểm ấy tự biết, Dương Chí Long hừ lạnh một tiếng, bây giờ không phải trách cứ hắn lúc, nhớ kỹ, nhất định nói là Hạ Vũ ra tay trước muốn giết ngươi. Ngươi bất đắc dĩ tự vệ, thất thủ giết nhầm, đúng, ngươi có thể nói Hạ Vũ phảng phất bị người khống chế. Có người muốn mưu hại ngươi, mượn tay Hạ Vũ, cho dù không phải vì giết ngươi, cũng là vì nhường ngươi ở Vọng Nhạc Thành đánh nhau, phá hư quy củ. Dương Xuân Lệnh vội vàng gật đầu đáp ứng, còn có, túi đựng đồ chuyện đừng nói ra ngoài, trộm tiền khôn túi đựng đồ người chắc hẳn cũng không muốn lộ ra chuyện này. Bằng không thì mấy ngày nay, đã sớm xảy ra chuyện. Dương Chí Long nhìn nhi tử lo lắng bộ dáng, có chút đau lòng, thở dài, ngươi cũng quá hồ nháo, lại làm thị thiếp ra ngoài, dù sao chuyện này lớn. Chương 230 thành chủ. Chuyện lớn, Dương Chí Long trầm ngâm một hồi, xem như một phái trưởng môn, hắn đối đãi sự tình không phải những người khác tầm mắt thiển cận. Nhi tử nạp mấy thị thiếp không phải chuyện gì lớn, thế nhưng, chuyện này nếu lên văn chương, liền có thể nhỏ cũng có thể lớn, ngược lại, có thể bất chi bất giác trộm mất tiền khôn túi chữ vật và khống chế Hạ Vũ người. Mới thật sự là phiền phức, hắn vất tay lui cấm chế, đi ra tiền phòng, thấy môn hạ đệ tử còn canh giữ ở cửa, liền phân phó, thành chủ đâu, thông báo một tiếng, nói ta muốn gặp hắn. Thành chủ Đinh một lần nằm không yên trong thành chủ phủ. Từ khi hắn ngồi lên vị trí thành chủ, hắn biết vị trí này không dễ ngồi, may mà Vọng Nhạc Thành người bản xứ, tất cả quen mặt, chỉ cần hắn an ổn không nhiều việc, vị trí này vẫn ổn, không phải Trương gia thế lực càng ngày càng lớn sao, để hắn một đi không trở lại tốt, cùng lắm thì đem vị trí thành chủ nhường cho, Trương gia đổ, hắn cũng không vui, đổ Trương gia, vị trí thành chủ vẫn là bài trí, về sau, Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ đến, hắn hiểu vị trí mình. Mình chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ lại vọng tưởng làm thành chủ. Muốn quản lý Vọng Nhạc Thành này trúc cơ kỳ tu sĩ. Mình thật sự sống chán rồi. Hắn sớm muốn đem vị trí thành chủ giao ra. Nhưng không ngờ, vị trí này lại muốn hắn ngồi. Nhưng, đây là bù nhìn chân chính. Hắn dám cự tuyệt sao? Bù nhìn thì bù nhìn. Chỉ cần giữ lại tính mạng, nhưng lại kín đáo đưa cho hắn một đội chấp pháp. Hắn dám không cần sao? Chấp pháp, đừng có một ngày hắn bị người chấp pháp. Phần nhiều thời gian, hắn núp trong thành chủ phủ. Việc gì cũng không quản. Cũng không can thiệp, đội chấp pháp có đội trưởng, có chuyện gì đội trưởng chấp pháp tính toán, may mà, vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ mong vĩnh viễn không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ muốn cùng người nhà trông coi con cái bình an mà trải qua cả đời này. Phụ thân, không phải một tu sĩ không tuân theo quy củ sao, có gì tốt lo lắng, có ngũ đại phái đội chấp pháp đâu, để bọn họ quản là được, Đinh một trưởng tử Đinh Nam tuổi cũng không nhỏ, hắn hiểu phụ thân cảnh ngộ, thấy phụ thân bất an, liền mở miệng khuyên, Đinh xem xét nhi tử, lắc đầu. Thở dài, Đinh Nam a, ngươi cũng lớn rồi, con ngươi đều lấy vợ, ngươi biết ta vì sao không đem vị trí thành chủ truyền cho ngươi. Đinh Nam gật đầu, hắn làm sao không biết vị trí này khó xử, phụ thân vẫn không nguyện ý để mình gánh trách nhiệm này. Phụ thân, chúng ta Đinh gia luôn bo bo giữ mình, nhi tử hiểu phụ thân, ai, Đinh thở dài, bo bo giữ mình bây giờ cũng khó, ta ỷ vào tuổi tác có thể hồ đồ một chút, ngươi không thể a, ta cấm Đinh gia gia nhập môn phái, chính là không muốn cuốn vào thị phi môn phái, phụ thân, ý tưởng của ngài con hiểu. Thế nhưng nếu Hằng Nhi có thể trúc cơ, chúng ta Đinh gia cũng ra một vị tiên nhân, Đinh Nam cuối cùng không nhịn được lại đề cập gia nhập môn phái. Phụ thân, ngũ đại môn phái chọn một làm chỗ dựa, ngài cũng không đến nỗi khó xử như vậy. Chỗ dựa dễ dàng chọn sao? Đinh hừ một tiếng, chỗ dựa dễ dàng chọn sao? Người ta nếu không ngồi ở vị trí thành chủ, tùy tiện chọn một môn phái gia nhập liền gia nhập, nhưng bây giờ chúng ta Đinh gia vẫn ngồi ở vị trí này. Chỗ dựa nếu không chọn tốt, người nghĩ chúng ta còn an ổn sao? Đinh Nam cũng thở dài, phụ thân nói hắn đều biết. Thế nhưng, chưa chắc Đinh gia tất cả mọi người biết, Đinh đứng lên, vỗ vai nhi tử, hắn biết nhi tử đang nghĩ gì, Hằng Nhi là con ngươi, chẳng lẽ không phải cháu ta, lòng ngươi thương hắn, ta sao không đau lòng hắn, ngươi yên tâm, không phải trúc cơ sao, cũng không cần gia nhập môn phái, Đinh bỗng nhiên cười, đừng nóng vội, chẳng lẽ chỉ gia nhập môn phái mới có thể trúc cơ, không phải trúc cơ đan sao, chẳng mấy chốc sẽ có, Đinh Nam kinh hỉ, phụ thân, ngài, Đinh khoát tay, nguyên bản ta còn không chắc chắn, nhưng bây giờ, ta đột nhiên nghĩ thông rồi, thời gian không còn nhiều, người nên đến, Đinh Nam hiểu ý cười cười, thì ra cha và hắn cùng một ý, cửa có người thông báo, thành chủ đại nhân, khóa cửa nam trưởng môn cầu kiến, Đinh luôn luôn lấy nhi tử cười cười, dù sao mình vẫn là thành chủ, mặt mũi luôn có, hắn đứng lên chỉnh sửa quần áo, chuyển cáo Dương trưởng môn, ta liền đi phòng nghị sự, nói xong lại vỗ vai nhi tử, ngươi nói, ta nếu nói xem như nam nhân, nạp thị thiếp là tất yếu, quá cửa nam trưởng môn làm sao cảm ơn ta. Hai người tâm đầu ý hợp, cười cười, Đinh vừa mới đến phòng nghị sự, Dương Chí Long đã ung dung ngồi trên chỗ khách, thấy Đinh vừa tiến đến, mới hơi nâng mí mắt lên, muốn tự mình chờ ở đây, Đinh vừa quả thật đem hắn xem như thành chủ sao, ánh mắt vừa giao nhau, Đinh vừa trong lòng liền dùng mình, vội vàng bước tới, thi lễ trước mặt Dương Chí Long, bái kiến Dương trưởng môn, tại hạ Đinh vừa, bấy lâu nay ở nhà lo sợ bất an, không đợi trưởng môn triệu kiến, không dám tự tiện tới đây. Dương Chí Long nghe vậy, sắc mặt mới tốt hơn đôi chút, nghĩ Đinh vừa tuy ngồi ở vị trí thành chủ, nhưng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên không dám trái lệnh triệu hoán mà không đến bái kiến hắn. Một vị tu sĩ kết đan kỳ, Đinh thành chủ khách khí, mời ngồi, Dương Chí Long từ tốn nói, đa tạ trưởng môn. Đinh vừa nói, nào dám ngồi lên chủ vị, chỉ ngồi xuống ở chỗ hạ thủ. Dương trưởng môn, biết đội chấp pháp mời tới quý công tử, trong lòng tại hạ luôn lo lắng bất an, ngài xem, làm nam nhân, có vài vị thị thiếp cũng là chuyện thường tình, trong Vọng Nhạc thành chúng ta, nếu vị tu sĩ nào không có thị thiếp, e rằng sẽ bị người xem thường. Đinh vừa ngồi xuống, liền cười làm lành nói, Dương Chí Long nghe xong, tâm tình tốt hơn một chút, lại nói, Đinh thành chủ, đây là quy củ của các ngươi Vọng Nhạc thành, Huyền Hoàng đại lục chúng ta không có quy củ như thế. Ai, lời của Dương trưởng môn có phần khắt khe, Đinh vừa lắc đầu nói, Huyền Hoàng đại lục hiện nay nhiều tu sĩ ở trong Vọng Nhạc thành chúng ta, nhập gia tùy tục thôi, hà tất phải phân biệt Vọng Nhạc thành và Huyền Hoàng đại lục. Lại nói, thị thiếp của quý công tử cũng là mua, không phải trộm cướp, quang minh chính đại, Đinh vừa khéo léo đáp lời. Dương Chí Long gật gật đầu, nhìn Đinh vừa, Đinh thành chủ, nghe nói dòng họ Đinh nhà ngươi chưa từng có ai gia nhập môn phái. Dương Chí Long đây là cố ý hỏi, chính vì Đinh gia không ai gia nhập môn phái, nên vị trí thành chủ của hắn mới vững chắc. Đúng vậy, lão phu chỉ mong con cháu đầy đàn, ngày ngày nhìn con cháu hầu hạ bên gối là đủ rồi. Dương Chí Long chậm rãi nói, nghe nói trưởng tôn của ngươi là Song Linh Căn, vừa mới 16 tuổi đã là luyện khí 7 tầng. Đinh vừa trong lòng cả kinh, không biết Dương Chí Long có ý gì, liền vội vàng đáp, tiểu tôn qua năm nữa là có thể cưới vợ sinh con. Lão phu còn muốn sớm bế cháu chắt. Dương Chí Long mỉm cười, hiểu Đinh vừa đang lo lắng hắn muốn cháu của hắn gia nhập môn phái. Nhưng nghe Đinh vừa nói như vậy, hắn liền yên tâm, cơ hội tốt như vậy Đinh vừa còn có thể từ chối. Như vậy, tự nhiên hắn cũng không dám đưa cháu trai vào những môn phái khác. Hắn vỗ túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện một bình ngọc, đây là một viên thượng phẩm trúc cơ đan. Nói xong, duỗi tay ra, bình ngọc đưa thẳng về phía Đinh vừa. Đinh vừa vội vàng nhận lấy, trên mặt thoáng hiện vẻ kích động rồi nhanh chóng biến mất. Hắn đứng lên, hướng Dương Chí Long khom người, Dương Xuân Lệnh bị thuộc hạ phản bội, bất ngờ bị tập kích, bất đắc dĩ tự vệ, không có ý định gây sự trong Vọng Nhạc thành, vi phạm quy củ thành, nhưng dù sao cũng đã đánh người, với tư cách thành chủ, nhất thiết phải công minh chính trực chấp pháp, phạt Dương Xuân Lệnh nộp 1000 khối hạ phẩm linh thạch làm phạt. Nói xong, cẩn thận nhìn Dương Chí Long, ngài xem sao? Dương Chí Long gật gật đầu, 1000 khối hạ phẩm linh thạch cũng hợp lý, dù sao cũng phải có hình thức trừng phạt. Không nói gì thêm, bên ngoài phòng khách liền truyền đến tiếng nói thanh thúy, Đinh thành chủ, vị thành chủ này của ngươi quả thật uy phong a. Sắc mặt Đinh vừa đại biến, trước tiên liếc mắt nhìn Dương Chí Long, thấy hắn vẫn thản nhiên ngồi đó, mới yên tâm đôi chút, vội vàng ra nghênh đón. A, Lâm trưởng môn, bái kiến Lâm trưởng môn. Người đến không ai khác, chính là Lâm Diệu Âm, trưởng môn Thiên Âm Các. Nàng không thèm nhìn Đinh vừa, chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp chỉ nhìn chằm chằm Dương Chí Long. Dương trưởng môn, ngài đến sớm vậy. Dương Chí Long đứng dậy, cười không cười, Lâm trưởng môn, ta là vì con trai ta ở đây, ngài đại giá quang lâm. Vì chuyện gì? Lâm Diệu Âm lạnh lùng nói, ta cũng vì quý công tử, nghe nói quý công tử nuôi dưỡng thị thiếp, liền đến thành chủ phủ này để lĩnh giáo. Việc này nuôi dưỡng thị thiếp, hấp thu tu vi nữ tử, có hay không hình phạt? Nuôi dưỡng thị thiếp chỉ là cái cớ, lý do thực sự ai ai cũng rõ. Dương Chí Long hừ một tiếng. Đinh vừa lặng lẽ lùi lại một bước, hai vị trưởng môn đều là tu sĩ kết đan kỳ, giết hắn dễ như giết con kiến, muốn tìm ai làm thành chủ cũng dễ dàng, hắn không cần thiết xen vào. Đinh vừa liên tục lùi lại, nhưng Lâm Diệu Âm không định tha cho hắn, đôi mắt đẹp từ trên mặt Dương Chí Long chuyển sang Đinh vừa, sắc mặt băng hàn. Đinh thành chủ, người định xử phạt Dương Xuân Lệnh thế nào? Mới mở miệng đã định xử phạt, mồ hôi Đinh vừa lập tức tuôn ra. Xử phạt, hắn dám sao? Lâm Diệu Âm nói như vậy, chính là vì chuyện nhiều nữ đệ tử Thiên Âm Các mất tích. Hắn đương nhiên biết, mất tích chắc chắn là bị đệ tử môn phái khác hấp thu tu vi. Thiên Âm Các các ngươi cũng là nữ đệ tử, sao lại đi cùng đệ tử nam môn phái khác, không biết sẽ bị hấp thu tu vi sao? Không phải vì ngươi làm trưởng môn mà nhắm vào Cổ Đan Tông sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.